đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 4, góc truyện audio.com. Ngoại truyện này xảy ra trong một Tết Trung Thu nào đó trước vụ án Thanh Long Châu. Cho nên không có huynh đệ Nhan gia cùng khách mời Nhất Chi Mai. Đương nhiên Tiểu Miêu cũng chưa phát hiện ra mình ấy ấy với Tiểu Kim he he he cười gian. Về phần là Tết Trung Thu nào thì xin hãy bỏ qua dù Mặc Tâm đã bất lực trong việc phân biệt thời gian rồi. Mùng 1 tháng 8, Tết Trung Thu sắp tới, các khách điếm đều bán rượu mới, những nhà quyền quý thì trang trí bày biện đình đài, lầu các với mong muốn lên lầu tụ hội thưởng trăng, đương nhiên cũng có người nhân cơ hội này để làm mới và củng cố các mối quan hệ, đặt nền móng vững chắc cho sinh kế năm sau. Buổi đêm, trong tụ bảo trai cửa hàng vàng bạc khí cụ châu báu lớn nhất tại thành Biện Kinh, Lăng lão trưởng quầy tuổi đã quá ngũ tuần đang nhìn một dãy danh sách dài rằng giặc trên bàn, chân mày nhíu chặt thở dài liên tục. Lão gia thiếu gia tới rồi, một tên sai vặt đẩy cửa tiến vào, theo sau là chàng thanh niên mày rậm mắt to. Cha cha gọi con có chuyện gì? Chàng thanh niên thi lễ hỏi. Anh Lương à, đến xem giúp cha danh sách khách mời tiệc thưởng trăng Tết Trung Thu ngày 15 tháng 8 này xem còn quên người nào không, Lăng lão trưởng quầy đưa danh sách cho chàng thanh niên. Chàng thanh niên tên gọi Lăng Anh Lương sửng sốt, cha, nhi tử quanh năm quản lý việc làm ăn ở Giang Nam, không quen thuộc với người trong thành Biện Kinh, cha vẫn nên quyết định thì hơn. Lần này gọi con trở về chính là muốn con tiếp quản công việc làm ăn ở thành Biện Kinh, tiệc thưởng trăng Tết Trung Thu này cha đều mời những thanh niên tài giỏi anh Tuấn có tiếng tăm trong thành đến, cũng là để tạo mối quan hệ tốt cho con và bọn họ, sau này có thể đứng vững trong thành Biện Kinh, danh sách đây con cứ xem đi, Lăng lão trưởng quầy rất kiên trì. Lăng Anh Lương vâng lời, nhận lấy bản danh sách chăm chú đọc. Vừa đọc một cái, Lăng Anh Lương cảm thấy rất nghi hoặc. Người đầu tiên trong danh sách là Triển Chiêu. Nhưng cái tên này lại bị gạch ngang một đường bỏ đi. Lại nhìn xuống dưới, vẫn là cái tên Triển Chiêu này, bên cạnh còn thêm một khuyên tròn. Hiển nhiên là lúc viết danh sách người viết rất do dự không biết con nên mời người này hay không. Chà, cái người tên Triển Chiêu này có phải là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu của Khai Phong Phủ không? Lăng Anh Lương hỏi, Lăng lão trưởng quầy gật đầu. Vậy vì sao cha viết tên người này lên đầu, rồi gạch đi, sau đó lại viết vào còn thêm khuyên tròn nữa? Anh Lương vô cùng nghi hoặc lẽ nào người này không nên mời. Lăng lão trưởng quầy thở dài một tiếng, chẳng phải là không nên mời, mà là rất nên mời, nhưng chỉ sợ hai. Lăng Anh Lương lại càng thấy khó hiểu hơn, không khỏi nhìn sang tên sai vặt bên cạnh. Chỉ thấy sai vặt che miệng cười phì một tiếng, nói. Là lão gia sợ không mời được Triển đại nhân đến. Vì sao, Lăng Anh Lương trợn tròn hai mắt tụ bảo trai là đệ nhất bảo khí hàng, một gió chính tiên hoàng ngự phong, cho dù là đại quan tam phẩm đương triều cũng phải nể mặt vài phần, Triển Chiêu kia chẳng qua chỉ là quan tứ phẩm, không lẽ quan cách của hắn lại lớn đến vậy, ngay cả lời mời đi dự tiệc cũng chẳng thèm nể mặt. Một đệ nhất bảo khí hàng, có nghĩa là cửa hàng khí cụ, vàng bạc châu báu hàng đầu. Lăng lão trưởng quầy nhất thời đỡ chán, vừa lắc đầu vừa thở dài. Tên sai vặt cười ha hả không ngừng. Thiếu gia nói đùa rồi, nếu nói trong các quan viên đại tống người. Góc truyện audio.com, không kiểu cách kiêu ngạo nhất chính là Triển đại nhân, chỉ là nói đến đây, lại cười rộ lên. Tiểu La, mau nói đi, đừng có cười nữa. Lăng Anh Lương có chút tức giận, nói. Vâng, sai vặt Tiểu La vội chắp tay thi lễ nói, thiếu gia của tôi ơi, người ở Giang Nam 3 năm nên không biết đấy thôi, hiện tại trong thành Biện Kinh người nổi bật nhất có tiếng tăm nhất chính là Triển đại nhân của Khai Phong Phủ. Cứ hễ đến dịp lễ Tết là Triển đại nhân lại được mời tham dự tiệc nhiều vô số kể cứ gọi là ùn ùn không dứt, ngoài ra không thể không kể đến các quan viên từ bậc tam phẩm trở lên trong thành Biện Kinh người nào người nấy đều đỏ mắt mong chờ hy vọng có thể mời được Triển đại nhân, nhưng chẳng ai có thể mời được. Đây là vì sao? Lăng Anh Lương kinh ngạc hỏi. Bởi vì cứ các dịp lễ Tết, 5 phần là Triển đại nhân được đương kim hoàng thượng điều đi trực ban trong cung, 3 phần còn lại là Triển đại nhân đi tuần phố chấp hành công vụ, nếu không thì là đi tra án, không ở Biện Kinh. Vậy 2 phần còn lại thì sao? Tiểu La thả tay xuống. Nhất định là Bát Vương gia mời Bao đại nhân đến phủ Vương gia, Triển đại nhân đi theo bảo vệ. Lăng Anh Lương cúi đầu ngơ ngẩn nhìn bản danh sách trong tay. Triển Chiêu ấy thế mà lại bị tranh nhau như vậy, đâu chỉ là tranh nhau. Mà là tranh cướp đến vỡ đầu ấy chứ, Tiểu La nháy mắt nói, tranh cướp đến vỡ đầu, Lăng Anh Lương có chút giờ khóc giờ cười, ở Giang Nam các danh kỹ hoa khôi cũng chẳng có tiếng tăm như thế này, sao một viên quan tứ phẩm, lại còn là một nam nhân. Ôi chao ơi, thiếu gia, nhất định là người chưa nhìn thấy Triển đại nhân rồi. Tiểu La khoe khoang nói, Lăng Anh Lương sửng sổ, ta về Biện Kinh còn chưa được 3 ngày, đương nhiên là chưa nhìn thấy người này rồi. Chính thế đó, thiếu gia, nếu người mà gặp Triển đại nhân một lần thì chắc chắn sẽ hiểu. Tóm lại Triển đại nhân là cái đó ai ra tiểu nhân vụng miệng, không biết nói thế nào. Tiểu La vỗ trán ảo não nói, nếu tiểu nhân mà có được một nửa công phu miệng lưỡi của Kim Hiệu Úy thì có phải tốt không? Kim Hiệu Úy, Lăng Anh Lương cúi đầu lướt qua bản danh sách một lần, liền thấy phía dưới Triển Chiêu quả nhiên có viết một cái tên. Kim Kiền, có phải là cái người tên Kim Kiền này không? Đúng thế, Tiểu La đáp, hắn là người phương nào? Nghe danh hiệu là một hiệu úy, chẳng lẽ cũng giống như mấy vị vương triều, Mã Hán là hiệu úy lục phẩm. Là tòng hiệu úy lục phẩm, Lăng lão trưởng quầy rút bàn tính từ trong ngăn kéo ra, thuận tay gầy gầy mấy viên tính, nói. Tòng hiệu úy, Lăng Anh Lương nhìn động tác của phụ thân nhà mình, khẽ nhíu mày. Người ngoài đều biết Lăng lão trưởng quầy của tụ bảo trai trầm ổn, khí độ tinh anh tài giỏi, rất có uy vọng trong giới thương nhân, đã nhiều năm không có đối thủ. Nhưng Lăng Anh Lương lại biết phụ thân nhà mình có một tật nhỏ không thể sửa được, phàm là gặp vấn đề gì nan giải ông đều thuận tay gầy gầy bàn tính. Có điều công việc làm ăn của tụ bảo trai càng ngày càng lớn, rồi sau khi được tiên hoàng ngự ban phong hào cơ hồ Lăng Anh Lương không còn nhìn thấy cha gầy bàn tính nữa, hôm nay vừa nhắc đến cái tên Kim Kiền này liền. Chẳng lẽ cái tay Kim Kiền này là một nhân vật vô cùng phiền phức? Tiểu La, Kim Hiệu Úy này là người như thế nào? Lăng Anh Lương nghiêm mặt hỏi. Kim Hiệu Úy á, Tiểu La nhất thời lên tinh thần, giọng nói cũng cao lên không ít, đây là người không thể. Góc truyện audio.com, chọc vào, người này gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần, trong thành Biện Kinh trên thì có tụ bảo trai của chúng ta cùng các cửa hàng khí cụ vàng bạc châu báu cao cấp, dưới thì có các tiểu thương, dân lao động, bán hàng rong, chỉ cần nhìn thấy người này thì chỉ có một việc có thể làm. Là việc gì? Chân mày Lăng Anh Lương nhíu chặt. Sao nghe chẳng thấy giống hiệu úy của Khai Phong phủ tí nào, ngược lại giống đạo tặc giang hồ thì đúng hơn. Tiểu La chắp hai tay thành hình chữ thập, dáng vẻ rất chi là thành kính, ngoan đạo. Cầu Bồ Tát phù hộ hôm nay Kim Hiệu Úy tâm tình tốt, có thể ép ít ít giá một chút. Ép giá, Lăng Anh Lương có chút không chắc chắn hỏi, chính là ép giá sao? Không sai, Tiểu La gật mạnh đầu, âm thanh gầy bàn tính của Lăng lão trưởng quầy bên này dường như lớn hơn. Lăng Anh Lương vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười. Mua bán hàng hóa mặc cả ép giá là chuyện rất bình thường, hà tất phải làm quá lên như vậy chứ? Anh Lương à, con chưa lĩnh giáo sự lợi hại của người này đâu. Lăng lão trưởng quầy ủ rũ nói, con còn nhớ Lý trưởng quầy của Nhất Thường Hiên ở phía Đông Thành không? Chính là lão hà tiện vắt cổ chày ra nước chuyên bán đồ cổ giả sao? Đương nhiên là con nhớ, vậy chuyện là như thế nào hả cha? Trong tiệm của hắn có một chiếc bình hoa thời Thịnh Đường là bảo vật trấn tiệm. Ước chừng giá 5.000 lượng bạc, bị Kim Hiệu Úy dùng 20 lượng bạc để mua. Cái gì? Lăng Anh Lương cả kinh không dám xem thường nữa, giọng nói cũng cao vút lên mấy phần hệt như Tiểu La, 20 lượng. Sao có thể, Lý trưởng quầy keo kiệt kia bình thường không đi lừa gạt người ta đã là tốt lắm rồi, sao lại? Lý trưởng quầy coi đây là nỗi nhục cả đời, không dám hé răng một lời, từ đó về sau tuyệt không bán dù chỉ là nửa phần đồ giả nữa. Vì phụ đã thăm dò bằng nhiều cách mới biết được dường như một ngày trước đó Lý trưởng quầy đã bán cho Kim Hiệu Úy một món đồ giả, ngày hôm sau cái bình thời đường kia bị Kim Hiệu Úy dùng 20 lượng để mua mất. Đúng đó, Tiểu La cũng hoa tay múa chân tiếp lời, còn có tiệm bán rượu giả ở phía Bắc Thành, từ hàng giả ở phía Đông Thành, mấy tiệm ở ngoài thành, tóm lại chỉ chưa đầy nửa năm, trong thành Biện Kinh những thương gia chuyên mua bán đồ giả đều bị Kim Hiệu Úy thăm viếng một lượt. Từ đó về sau, nếu muốn tìm một cửa hàng chuyên buôn bán đồ giả ở trong thành thực còn khó hơn lên trời. Lăng Anh Lương trầm mặc hồi lâu, mới nói, cho dù như vậy tụ bảo trai chúng ta chưa từng buôn bán đồ giả cũng không đến mức bị người này. Anh Lương à, con chưa hiểu được chỗ lợi hại hung mãnh của người này đâu. Lăng lão trưởng quầy lại thở dài, viên tính trong tay cứ kêu lách cách không ngừng, chỗ đáng sợ nhất của người này chính là rõ ràng ép giá giết con đau thấu tim gan, nhưng lại khiến con vui vẻ phục tùng, sau đó hồi tưởng lại, vẫn thấy hào hứng không thôi, lần sau người này lại tới, giá cả lại thấp hơn vài phần, cứ như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại tựa như vực sâu không đáy. Thiên hạ còn có kỳ nhân như vậy sao? Lăng Anh Lương kinh hãi. Đây còn chưa phải điểm đáng sợ nhất đâu. Tiểu La ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, điểm đáng sợ nhất là Kim Hiệu Úy và Triển đại nhân cùng nhau xuất môn đi mua đồ, cái đó quả thực là tiên sinh giảng chuyện ở ngõ tư nói cái gì ấy nhỉ, đúng rồi, là song kiếm hợp bích uy lực vô song, chỉ trong tích tắc nói cười mà bạc trắng. Góc truyện audio.com, chắp cánh bay mất tan thành cho bụi. Triển đại nhân, Lăng Anh Lương giật mình, Kim Hiệu Úy và Triển đại nhân. Tiểu La gật gật đầu. May mà Triển đại nhân không thường xuất môn đi mua đồ, bằng không vật phẩm đồ dùng trong Khai Phong phủ đều có thể mua không rồi. Không chỉ có như vậy, Lăng lão trưởng quầy ngừng gẩy bàn tính trong tay, sau đó bỗng nhiên dùng lực một viên tính nứt ra. Kim hiệu úy còn dựa vào mối giao hảo với Triển đại nhân, lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa mà buôn bán. Buôn bán, Lăng Anh Lương đã không còn biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào nữa rồi, hắn chỉ là một hiệu úy của Khai Phong phủ, có hàng hóa gì mà buôn bán chứ? Thứ có thể bán rất nhiều đó. Tiểu La đếm ngón tay nói, Tết Đoan Ngọ bán bách tác chế từ kiếm tuệ của Triển đại nhân, rồi thì ngày thường còn bán thắt lưng, dây buộc tóc, khăn mặt, khăn tay của Triển đại nhân, đúng rồi, còn có dùng kiếm tuệ của Triển đại nhân may thành túi hương trừ tà nữa. Thật sự có người mua sao? Lăng Anh Lương trợn tròn mắt há hốc mồm, tranh nhau đến vỡ đầu ấy chứ. Tiểu La mặt mày nghiêm túc đáp, tóm lại anh Lương, người này con nhất định phải lưu ý nhiều hơn. Lăng lão trưởng quầy bóp nát một viên tính oán hận nói. Con biết rồi, Lăng Anh Lương ôm quyền, khóe mắt liếc phụ kiện đeo bên hông của Lăng lão trưởng quầy một cái. Lăng lão trưởng quầy gật gật đầu, đặt bàn tính qua một bên, tiếp tục nói. Còn có mấy người nữa phải đặc biệt lưu ý. Người thứ nhất chính là Lê Kỳ Minh, công tử của Lễ Bộ Thị Lang Lê Phương, Lê Đại Nhân. Người này càn quấy hống hách, tham rượu háo sắc, nếu muốn lấy lòng người này, trên bàn tiệc mỹ nữ, rượu ngon không thể thiếu. Lăng Anh Lương chân mày hơi nhíu lại, không phải cha đã nói lần này mời những thanh niên tài giỏi anh tuấn của Biện Kinh ư, người này nhân phẩm như vậy, vì sao còn mời hắn? Lăng lão trưởng quầy thở dài, tụ bảo trai mặc dù được tiên hoàng ngự ban danh hào, nhưng nếu không có Lê Bộ Thị Lang Lê Đại Nhân chiếu cố, chuyện buôn bán những vật phẩm ngự dụng tế tự sợ rằng cũng không đến lượt nhà chúng ta. Hài Nhi hiểu rồi, Lăng Anh Lương cúi đầu. Về phần những người khác đều là những công tử có tiếng tăm trong các ngành nghề ở Biện Kinh, con phải làm quen với họ, sau này đi lại dễ dàng hơn. Vâng, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, danh sách này con cầm về nghiên cứu cho tường tận, nếu không có vấn đề gì sáng mai hãy viết thiếp mời đi. Hải Nhi đã biết, vậy thiếp mời Triển Chiêu có viết hay không? Hai viết đi, dạ, Hải Nhi xin cáo lui. Lăng Anh Lương cất bản danh sách trong ngực dẫn Tiểu La ra ngoài, chỉ là lúc ra đến cửa còn hỏi một câu. Cha, túi hương đeo ở bên hông cha kiểu dáng rất đặc biệt, không biết là cha mua ở đâu. Lăng lão trưởng quầy ra mặt giật giật không đáp lời. Lăng Anh Lương cung kính rời đi, đồng thời khép cửa lại. Tiểu La bên cạnh cười khanh khách nói. Thiếu gia, người thật có mắt nhìn, túi hương lão gia đeo bên hông chính là túi hương trừ tà do kiếm tuệ của Triển đại nhân tạo thành. Tốn không ít ngân lượng chứ nhỉ? Không nhiều đâu ạ, cái của lão gia là số lượng có hạn, nên mới có giá 50 lượng bạc. Tiểu La vẻ mặt tự hào, đây là tiểu nhân phải nhờ người anh em bán trứng luộc lá trà cho Khai Phong phủ, đưa tặng Kim hiệu úy 2 giỏ trứng luộc lá trà, lại còn nói khó mãi nên mới mua được với giá hữu nghị đó đấy ạ, ngoài thị trường có giá 55 lượng bạc lận. Chân, góc truyện audio.com, mày Lăng Anh Lương bắt đầu giật giật một cách thiếu tự nhiên. Triển Chiêu, Kim Kiền, ta thật mong được gặp để xem hai người này rốt cuộc là những nhân vật bậc nào. Mùng 10 tháng 8, trong khách sảnh của Khai Phong phủ, trên mặt ba chiếc bàn thiếp mời chất thành đống, la liệt kín mít, che mờ cả ánh mặt trời, khiến cho khách sảnh bình thường tràn ngập ánh sáng bỗng âm u dị thường. Ngồi sau bàn ở chính giữa, thân thể đồ sộ của bao đại nhân cơ hồ bị đống thiếp mời che lấp, lúc này đang múa bút viết thiếp hồi đáp, ngự tiền tứ phẩm hộ vệ đứng bên mài mực theo hầu. Ngồi sau chiếc bàn bên phải, Công Tôn tiên sinh bị vùi giữa năm chồng thiếp mời cao hơn một thước, chỉ có thể lộ ra vầng trán trắng bóc lấm tấm mồ hôi, cây bút trong tay như rồng bay phượng múa, quả không hổ tay nghề thư ký điêu luyện. Đứng hầu bên cạnh là tòng hiệu úy lục phẩm Kim Kiền. Ngồi sau chiếc bàn bên phải, Vương Triều nhìn ba núi thiếp mời ước chừng nửa thước, trên gương mặt chữ điền mây đen bay đầy đầu. Công Tôn tiên sinh, thuộc hạ là một kẻ thô kệch quê mùa, chuyện viết thiếp hồi âm này vẫn nên là người khác trợ giúp thì hơn. Người khác, tìm ai? Công Tôn tiên sinh ló đầu ra khỏi đống thiếp mời vĩ đại, vẻ mặt bất thiện nói, chữ của Mã Hán như run, chữ của Triệu Hồ thì như dế, chữ của Trương Long lại như cái que, chữ của ngươi còn có thể đọc được hai, nếu không phải hôm trước Bạch Thiếu Hiệp bị Lư Đảo chủ túm về hãm không đảo thì đã có thể trợ giúp một tay rồi. Vương đại ca, cái gọi là người có khả năng thì phải vất vả hơn, huynh đương nhiên là phải gánh vác nhiều rồi, Kim Kiền đang ra sức mài mực cho Công Tôn tiên sinh cười hì hì nói. Vương Triều nhất thời hai mắt sáng lên, Công Tôn tiên sinh sao không cho Kim hiệu úy cùng viết thiếp hồi đáp. Hai, tôi cũng muốn viết chữ, nhưng đáng tiếc chữ của tôi vuông không ra vuông, tròn không ra tròn, lại còn toàn thiếu nét, hai, thực sự là rất khó coi. Kim Kiền nắm tay tiếc hận nói. Hai, ở cổ đại người ta viết chữ phồn thể, còn hiện đại sử dụng chữ giản thể, nghĩa là những chữ phức tạp quá nhiều nét, người ta giản lược đi để dễ nhớ dễ học hơn, Kim Kiền lại là người hiện đại bởi vậy khi viết hay dùng chữ giản thể cho nên mới bị thiếu nét. Bao đại nhân dừng bút thở dài một tiếng, Tết Trung Thu năm nay thiếp mời bản phụ qua phủ dự tiệc còn nhiều hơn năm ngoái, viết thư khéo léo từ chối hết chỗ này phải mất mấy ngày, thực sự là hai. Đại nhân, Vương Triều mặt nhăn mày nhó nhìn Bao đại nhân nói, tuy rằng nói như vậy có chút bất kính, nhưng thuộc hạ là người thật thà, không biết nói dối. Đám thiếp mời này nào phải là mời đại nhân đi dự tiệc đâu. Mỗi một cái đều đặc biệt nhấn mạnh muốn triển đại nhân đi theo, rõ ràng mời đại nhân dự tiệc là giả, mời triển đại nhân qua phủ mới là thật. Những lời này vừa thốt ra, trong phòng nhất thời tĩnh lặng. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Kim Kiền đều đồng thời nhìn Vương Triều, trên mặt cùng chung biểu cảm. Vương Triều ơi là Vương Triều, người cũng thật thà quá đó, nói toạc hết cả ra. Triển Chiêu ra mặt hơi đỏ lên, ôm quyền nói. Thuộc hạ làm tăng thêm phiền phức cho đại nhân, chi bằng những thiếp hồi đáp này hãy để một mình thuộc hạ viết. Vạn lần không thể, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Kim Kiền đồng thời hét lên, khiến cho Vương Triều giật mình kinh hãi, Triển Chiêu choáng váng cả người. Nếu Triển hộ vệ đích thân viết thiếp hồi đáp, góc truyện audio.com, lần sau số lượng thiếp mời nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Triển hộ vệ hãy bỏ ngay suy nghĩ này đi, Bao đại nhân vẻ mặt uy nghiêm, lời đại nhân nói không sai. Nếu để bút tích của Triển hộ vệ lưu truyền ra ngoài với số lượng lớn, sau này chẳng may có kẻ mô phỏng theo nét chữ của Triển hộ vệ đem đi buôn bán, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi, Công Tôn tiên sinh nghiêm túc nói. Không sai, không sai. Kiếm tuệ của Triển đại nhân còn có thể bán được, khụ khụ, ý của thuộc hạ là, ngày sau khi xuất môn ra ngoài, Triển đại nhân chớ tùy tiện để lại bút tích, tránh cho có kẻ trộn củi với trầm, giả mạo, theo ý thuộc hạ, sau này phàm là thư tín thông thường do Triển đại nhân viết nhất định phải đóng thêm một con dấu đặc chế để phòng trừ có kẻ làm giả. Kim Kiền đề xuất ý kiến một cách hợp lý, cách này của Kim Hiệu úy rất hay, Bao đại nhân gật đầu, Kim Hiệu úy quả là cao kiến, đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh lóe lên tinh quang kỳ lạ. Khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu đen xì, nhìn ba người kẻ sướng người họa, đôi mày lưỡi mác hơi giật giật. Vương Triều thở dài đánh thật vô cùng cam chịu nhấc bút bắt đầu sự nghiệp viết thiếp hồi đáp. Lại có thiếp mời đưa tới nữa. Trương Long, Triệu Hổ khiêng một tấm phản trên đó thư mời chất đống tiến vào khách sảnh. Chúng nhân trong phòng đồng thời đen mặt, tốc chiến tốc thắng nào. Bao đại nhân vung bút khí thế ngập tràn ra lệnh, thuộc hạ tuân lệnh, Trương Long, Triệu Hổ phân nhau mỗi người rút một tấm thiếp dở ra bắt đầu đọc. Hình bộ thượng thư Trương đại nhân mời Bao đại nhân, ngự tiền tứ phẩm hộ vệ Triển Chiêu của Khai Phong phủ đêm Trung Thu ngày 15 tháng 8 đến thưởng đèn ngắm trăng, buộc một cái Trương Long gấp thiếp lại, vung tay ném qua, là thiếp mời của quan viên đương triều, Triển đại nhân xin hãy nhận lấy. Thiếp mời bay vèo một cái hướng về phía bàn của Bao đại nhân. Triển Chiêu bắt lấy, đặt ngay ngắn trên chồng thiếp của Bao đại nhân. Thưởng chân cư Triệu hướng mời Khai Phong phủ Triển đại nhân, Triệu Hổ gấp thiếp lại, thuận tay vứt qua thiếp của thần hào phú hộ dân gian, Kim Hiệu úy nhận lấy này. Được, Kim Kiền bắt lấy thiệp mời, đặt lên trên bàn của Công Tôn tiên sinh. Quần phương viện thành tâm mời Khai Phong phủ Triển hai thiếp mời linh tinh này, Vương Triều đại ca nhận lấy. Trương Long vung tấm thiệp trong tay cho Vương Triều. Vương Triều đen mặt bắt lấy. Hình bộ thị lang Triển đại nhân, Thương hội Giang Nam Kim Hiệu úy, Thi hội Thanh Tuyền Vương đại ca. Nhất thời, trong khách sảnh thiệp mời bay vèo vèo loạn hết lên, khiến người ta hoa cả mắt, có thể sánh với thị trường giao dịch chứng khoán thời hiện đại. Thiếp mời của Bát Vương ra tới rồi. Một tiếng reo cao vút vang lên bên ngoài cửa, Mã Hán cầm một tấm thiếp mạ vàng xông vào. Mau đưa tới cho bản phủ. Bao đại nhân đứng phát dậy nhận lấy tấm thiệp dở ra đọc, vuốt râu gật đầu, lập tức viết thiếp hồi âm, giao cho Mã Hán nói, mau phúc đáp lại Bát Vương ra, nói đêm Trung Thu ngày 15 tháng 8 bao chừng nhất định sẽ dẫn mọi người ở Khai Phong phủ đến dự tiệc. Chúng nhân trong phòng đồng thời thở phào một hơi, Tết Trung Thu rốt cuộc cũng có nơi để đi rồi. Vương Triều vuốt mồ hôi trên trán, nhận lời mời của phủ Bát Vương ra, những thiệp mời phải khéo léo cự tuyệt còn lại cũng xem như danh chính ngôn thuận, Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười nói. Kim Kiền bên cạnh, góc truyện audio.com, lau mồ hôi, thầm nghĩ. Chỉ vì Tiểu Miêu, mà Tết Trung Thu cũng phải nơm nớp lo sợ. Về phần Mã Hán, nhận thiếp rồi vẫn chưa chịu đi, ngược lại còn đưa tới một tấm thiệp khác. Đây là thiếp mời của Tụ Bảo Trai. Tụ Bảo Trai, Công Tôn tiên sinh sừng sốt, chẳng phải hôm qua đã hồi âm rồi sao? Rằng Triển hộ vệ công vụ bận rộn, không có thời gian dành để tham gia tiệc thưởng trăng. Đây không phải là thiếp mời của Triển đại nhân, mà là của Kim Hiệu úy, Mã Hán nhướng mày, ngữ khí còn đặc biệt nhấn mạnh hơn mấy phần. Hả, chúng nhân cả kinh, là mời tôi, đôi mắt nhỏ của Kim Kiền sáng lên, thân hình lóe lên một cái đã tới bên cạnh Mã Hán, đang định nhận thiếp thì bị hộ vệ áo đỏ bên cạnh đoạt trước. Thưa khai phong phủ tổng hiệu úy lục phẩm Kim Kiền đại nhân, đại công tử của tụ bảo trai Lăng Anh Lương thành tâm mời Kim đại nhân đêm trung thu ngày 15 tháng 8 đến Cẩm Phượng lâu tham dự tiệc thưởng trăng, mong Kim đại nhân nhận lời, triển chiêu đọc từng chữ, từng chữ. Thật sự là mời tôi. Kim Kiền nhất thời vui sướng hoa tay múa chân, tụ bảo trai chính là đệ nhất bảo khí hàng do đích thân tiên hoàng ngự ban đó. Không biết đi dự có được quà tặng không nữa. Cẩm Phượng lâu tùy tiện gọi một đĩa rau trong đó cũng có giá 10 lượng bạc đó. Bao đại nhân và công tôn tiên sinh nhìn nhau một cái, khe khẽ lắc đầu. Kim hiệu úy muốn đi sao? Bao đại nhân cười hỏi. Kim Kiền đang cầm thiệp mời, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn bao đại nhân rồi gật mạnh đầu, thiếu mỗi nước vẫy đuôi thôi. Kim hiệu úy tuổi còn nhỏ, tới phủ bát vương ra dự tiệc ắt hẳn gò bó tay chân không thoải mái, đi ra ngoài gặp mặt kết giao cũng tốt, công tôn tiên sinh gật đầu nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ công tôn tiên sinh, Kim Kiền ôm quyền hào hứng hô. Khá lắm Kim Kiền, bốn huynh đệ chúng ta theo đại nhân đã nhiều năm, còn chưa được chân bảo hàng gì gì đó mời dự tiệc, ngươi mới tới không bao lâu, mà có thể ăn cơm của tụ bảo trai rồi. Trương Long vỗ vai Kim Kiền cười nói. Đúng vậy, có bí quyết gì không? Vương Triều, Mã Hán, Triệu Hồ cũng sắp tới. Mấy vị đại nhân xin hãy yên tâm, tiểu đệ sẽ mang thêm mấy phần lễ vật của tụ bảo trai về. Kim Kiền vuốt ve mấy chữ mạ vàng trên thiệp mời, trong mắt lấp lóe ánh sáng xanh, sắt son nói. Được, Kim Kiền, có câu này của ngươi là được rồi. Đừng quên huynh đệ chúng ta đó. Trong khách sảnh một mảnh thuận hòa vui vẻ ấy vậy mà vị tứ phẩm hộ vệ nào đó sắc mặt âm trầm lại tán phát ra hàn khí như có như không. Giờ thân, ngày 15 tháng 8, trước cửa lớn của Khai Phong Phủ, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đã chuẩn bị xong xuôi kiệu quan, đợi bao đại nhân và công tôn tiên sinh chuẩn bị xong xuôi cùng đi tới phủ bát vương gia. Kim Kiền vốn định đi nịnh nọt đưa tiễn lão bao thuận tiện xuất môn dự tiệc lại bị vị hộ vệ nào đó tóm lấy bắt chờ ở cửa lớn từ sớm. Kim hiệu ý, lần này tới Cẩm Phượng lâu dự tiệc tất thảy phải nhớ cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Triển chiêu vận y phục đỏ đeo đai ngọc gương mặt tuấn tú nghiêm nghị lạnh lùng ra lệnh. Thuộc hạ nhất định sẽ tuân theo lệnh của Triển đại nhân, đi như gió, đứng như tùng, ngồi tựa chuông, nằm tựa cung khụ, cái đó ý của thuộc hạ là thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Khai Phong phủ. Kim Kiền ôm quyền, vẻ mặt hùng hồn quyết hy sinh vì nghĩa, nói. Triển chiêu khẽ gật đầu, ngừng một chút lại nói. Góc truyện audio.com, tửu lượng ngươi kém, trong yến tiệc chớ có ham mê rượu quá đà. Kim Kiền nhấp túi thuốc trong ngực ra nói. Thuộc hạ đã chuẩn bị, hòa tửu đan, rồi, 10 cân rượu mạnh cũng chỉ là chuyện vặt. Triển chiêu vẻ mặt hơi giãn ra, chớ có vì đồ ăn của Cẩm Phượng lâu giá cả đắt đỏ mà ham ăn không ngừng. Thuộc hạ sau khi ăn no tuyệt đối sẽ không ăn thêm nửa miếng. Chớ có mê rượu, khụ khụ Triển đại nhân, điều này ngài đã nói rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Triển chiêu xa sầm lại, hàn khí vèo vèo phát ra. Chớ có nhiều lời nhảm nhí với người khác, đi sớm về sớm. Thuộc hạ tuân lệnh, Kim Kiền rụt cổ, vội ôm quyền biểu thị quyết tâm nói. Tứ đại hiệu úy bên cạnh bị tác động bởi hàn khí của Triển chiêu tám tay thu vào trong ống tay áo, nhìn hai người trước cửa lớn, thì thầm thảo luận. Vương Triều, đệ chưa từng biết Triển đại nhân lại rông dài đến như vậy. Mã Hán, có điều tên tiểu tử Kim Kiền này nếu không dặn dò mấy câu ai biết đi ra ngoài lại chuốc phải những rắc rối gì chứ. Trương Long, Triển đại nhân nếu thật sự không an tâm chi bằng thỉnh đại nhân lệnh cho Kim Kiền cũng đi tới phủ bát vương gia thì chẳng phải là được sao. Hà tất phải phiền phức như vậy. Triệu Hồ, chắc là Triển đại nhân thấy bộ dạng vui vẻ hào hứng muốn đi dự tiệc của Kim Kiền nên không đành lòng đó. Bốn người lại đồng thời khẽ lắc đầu, đợi đến khi kiệu quan của bao đại nhân khuất dần, hàn khí vờn quanh thân Kim Kiền mới từ từ tan đi. Kim Kiền mới rồi còn trong bộ dạng phục tùng nghe lời, chớp mắt một cái đã quăng một loạt lời dặn dò của vị hộ vệ nào đó ra sau đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chống hông, dáng vẻ nóng lòng nói. Hừ hừ, tụ bảo trai chủ chi, mời tiệc ở Cẩm Phượng lâu, mình nhất định phải ăn cho đủ uống cho cố mới được. Đúng rồi, nghe nói những nhân vật tham dự đều là các thanh niên anh tuấn tài giỏi gì đó, vừa đúng lúc để mình thâm nhập lôi kéo làm quen với những mối khách sộp này, thăm dò sở thích của những thanh niên tài giỏi anh tuấn đó, mở một cuộc điều tra nghiên cứu thị trường, nếu có thể cùng với những người này trò chuyện suốt đêm là tốt nhất. Mà vị hộ vệ nào đó ở cách mấy con đường tựa như có dự cảm, đăm chiêu nhìn về phía Khai Phong phủ, chân mày nhíu chặt. Giờ dậu, ngày 15 tháng 8, đĩa bạc tầng không tựa gương trong, làm bạn đường mây vạn dặm tường. Trung thu trăng sáng giữa trời, tơ mây quấn quýt ấp ôm chẳng rời, dòng biển hà lấp loáng ánh trăng, hai bên bờ đèn treo sáng rực lung linh tràn đầy màu sắc. Bên bờ đỉnh lầu san sát trang trí sửa sang như mới, để khách nhân ngắm trăng, thâu đêm suốt sáng. nhất là Cẩm Phượng Lâu, danh tiếng đồn xa, lại càng rực rỡ muôn màu, đèn đuốc như ban ngày, trong lầu ngoài lầu, người người tấp nập rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt vô cùng. Dòng sông, cảnh lầu, ánh trăng, chiếu rọi sáng bừng, hệt như thơ như họa. Kim Kiền đứng dưới Cẩm Phượng Lâu trong ánh đèn huy hoàng rực rỡ, ngẩng đầu lên, miệng há hốc, khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ, chậc lưỡi tán thán. Nhìn những trang trí này, ngó khí phái kia, không cần phải nói, đây đúng là tiêu chuẩn của hộp đêm cao cấp. Lại nhìn về phía trước của Tửu Lâu, có hai người đang đứng đón khách, khuôn mặt tràn ngập ý cười, một già một trẻ, đều vận y phục bằng gấm, thần thái sáng láng. Kim Kiền biết người già hơn đó, chính là Lăng lão trưởng quầy của tụ bảo trai, mấy ngày trước còn phái người mua. Góc truyện audio.com, một chiếc túi hương trừ tà số lượng có hạn chế tác từ kiếm tuệ của Tiểu Miêu. Về phần người thanh niên kia chắc có lẽ là thiếu trưởng quầy của tụ bảo trai, tên gọi Lăn Lăng cái gì nhỉ? Kim Kiền vội rút thiệp mời mở ra nhìn một cái. Đúng rồi, là Lăng Anh Lương. Thật là người cũng như tên, mày rậm mắt to, thân hình cao gầy, anh tuấn hiền lành. Kim Kiền gật gật đầu, cất thiệp mời đi, chuẩn bị tiến tới, nhưng chân vẫn chẳng chịu nhấc lên. Không vì điều gì khác, chỉ vì lúc này Kim Kiền có chút chột dạ. Vì sao lại chột dạ? Nói thừa rồi, cứ nhìn hai hàng xe ngựa lộng lẫy xếp kín trước cửa Cẩm Phượng Lâu đi là hiểu liền. Bên này ba cỗ xe ngựa, bên kia bốn chiếc, cái thì làm bằng gỗ đàn chậm chỗ mẫu đơn, cái thì làm bằng gỗ lim khắc hoa mai, cái nằm ở góc trong cùng cũng là kiệu nhỏ rèm gấm, màn sa, đỉnh kiệu cần hoa tinh xảo đẹp đẽ, bên cạnh còn có bốn kiệu phu cao lớn vạm vỡ. Lại nhìn bản thân mình không xe, không kiệu cũng chẳng có ngựa, đi bộ mà tới, thân bận trang phục hiệu úy của Khai Phong phủ. Điều này tương đương với cái gì? Điều này tương đương với việc đi tham dự giả tiệc ở hộp đêm cao cấp ở Bắc Kinh, người khác đều đi Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW, tệ nhất cũng là Audi, còn mình lại cưỡi con xe đạp Phượng Hoàng cổ lỗ cũ kỹ tới. Quá mất mặt rồi, chậc, xem cái kia kìa, có nhầm không đấy, cỗ xe 6 ngựa kéo rèm gấm chạm trổ hoa văn, còn có 6 vệ sĩ đi theo bảo vệ. Thật quá quá quá lố rồi, có muốn khoe giàu thì cũng không cần phải dùng cách phô trương trắng trợn thế này chứ. Kim Kiền lúc này vô cùng không vui, âm thầm chú ý chủ nhân của cỗ xe khoe khoang giàu sang này. Chỉ thấy một người bước từ trên xe xuống, mặc y phục bằng gấm, đeo thắt lưng ngọc, giày thêu hoa văn chìm, tuổi chừng 20, dáng vẻ cũng xem như đoan chính, mày dài mắt dài, mũi cao mặt vuông chữ điền, mới nhìn thì còn có vài phần phong thái. Chỉ thấy người này vừa tới, Lăng lão trưởng quầy lập tức tiến lên cười đón. Lê đại công tử bằng lòng đến tham dự quả thực là may mắn của hai cha con chúng tôi. Lăng thiếu trưởng quầy cũng tiến lên cung kính thi lễ nói. Lăng Anh Lương bái kiến Lê đại công tử. Gã Lê đại công tử quét mắt nhìn Lăng Anh Lương một cái, tay phe phẩy quạt cười đáp. Lăng trưởng quầy, đây hẳn là con trai ông, cũng coi như xuất chúng. Đa tạ Lê công tử khen tặng, Lăng Anh Lương kính cẩn đáp. Lê công tử tự hồ rất hài lòng với biểu hiện của Lăng Anh Lương, một tiếng, rồi theo Lăng lão trưởng quầy vào trong, phía sau còn dẫn theo một sâu bảo vệ. Kim Kiền bên này trông thấy rất rõ, Lăng Anh Lương liếc nhìn bóng lưng của Lê công tử tựa hồ không vui, sai vặt bên cạnh tiến lên vỗ về hai câu, sắc mặt Lăng Anh Lương mới hòa hoãn. Chậc chậc, mặc kệ cái gã Lê đại công tử gì đó lai lịch địa vị thế nào, nhưng cứ xem cái loại đức hạnh hếch mũi lên rời không coi ai ra gì thì chắc chắn chẳng phải con chim tốt lành gì, mình đường đường là một tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ, luận về phong thái xuất hiện sao có thể kém hơn gã Lê công tử này chứ. Hạ quyết tâm, Kim Kiền sửa sang lại áo mũ, vén vạt áo dài, để khí bật lên, mũi chân điểm một cái đạp lên nóc những cỗ xe ngựa xa hoa kia mà đi. Bên này, Lăng Anh Lương đang tiếp đãi các thiếu trưởng quầy của những tiệm vàng bạc khí cụ trong thành Biện Kinh, đột nhiên nghe thấy trên đầu vang lên tiếng gọi. Vị này có phải là Lăng công tử của tụ bảo trai? Chúng nhân, góc truyện audio.com. Cả kinh, đồng thời ngửa cổ lên nhìn, thì thấy một người lướt đến xoay vòng vòng giữa không trung rồi đáp xuống, tay áo tung bay, thân nhẹ tựa yến, không một tiếng động, quả là một thân khinh công tuyệt đỉnh. Lăng Anh Lương và chư vị công tử bình thời đều là những thương nhân chân chính chăm lo buôn bán, nào được thấy công phu như vậy chứ, nhất thời cứ ngây người ra. Có người nhận ra người vừa tới, nhất thời cao giọng hộ lên. Là Kim hiệu úy của Khai Phong phủ. À, Kim hiệu úy gần đây có khỏe không? Kim hiệu úy nom khí sắc rất tốt đó. Ha ha ha, khinh công của Kim hiệu úy quả nhiên là tuyệt thế. Lăng Anh Lương thấy Kim Kiền đứng giữa đám khách nhân ôm quyền chào hỏi mọi người, cảm thấy rất khó hiểu. Nom người này tuổi không quá 17, 18, mày rậm mắt nhỏ, tướng mạo bình thường, toàn thân trên dưới rất gầy, tựa hồ không có mấy lạng thịt, đây chính là Kim Kiền mà người người nhắc đến đều biến sắc. Thực sự nhìn không ra thiếu niên gầy yếu như vậy lại có bản lĩnh ép giá đến thế, có điều một thân khinh công này quả là hiếm thấy. Kim Hiệu Úy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Lăng Anh Lương ở đây xin có lễ. Lăng Anh Lương đánh giá Kim Kiền xong, vội bước lên thi lễ. Lăng công tử có lễ. Kim Kiền ôm quyền, mục quang hơi liếc nhàn nhạt trả lời. Lăng Anh Lương nhất thời giật mình, người này không đơn giản. Hai mắt tựa như nhìn mình, lại như nhìn những người khác, trên mặt cười như không cười, người có phong đát thầm ý, nhãn lực cùng ý cười như thế này cũng phải là tay lão luyện nhiều năm lăn lộn trên quan trường, chẳng ngờ Kim Kiền tuổi còn trẻ như vậy, mà lại có tu vi bậc này, quả là không thể xem thường. Lăng Anh Lương nhất thời sốc lại 12 phần tinh thần cung kính nghênh đón Kim Kiền vào trong. Đáng tiếc Lăng thiếu trưởng quầy lại không biết suy nghĩ lúc này của Kim Kiền. Ôi chào ơi, màn chào sân thiên ngoại phi tiên vừa rồi kia xoay người hình như hơi quá váng hết cả đầu đến cả mặt mũi người ta như thế nào cũng chẳng nhìn rõ, hình như còn thấy hơi buồn nôn nữa. Có điều cơn choáng váng khiến Kim Kiền chẳng kịp phản ứng không duy trì được bao lâu theo chúng công tử bước lên lầu 3 của Cẩm Phượng lâu Kim Kiền mới rồi còn cảm thấy khó chịu thoáng cái đã tỉnh như sáo sẩu. Chỉ thấy mái nhà bên trong lầu của Cẩm Phượng lâu trụ đỏ xà xanh, rát vàng chạm bạc đèn xa treo trên đỉnh tráng lệ lộng lẫy. Lan can bốn phía điêu khắc tinh xảo, song cửa sổ bằng gỗ tất cả đều mở hết ra, trên thì đón ánh trong trong vắt, dưới thì nhìn được toàn cảnh dòng biển hà, khiến người ta cũng cảm thấy vui vẻ khoáng đạt. Tiến vào sảnh mà ngắm chính giữa đặt 6 chiếc bàn tròn, bên trên bày ly uống rượu lấp la lấp lánh, rất mê hoặc lòng người. Lăng lão trưởng quầy vừa trông thấy Kim Kiền, đương nhiên hết sức vui vẻ, vội mời Kim Kiền ngồi ở vị trí thượng khách. Trùng hợp làm sao Lê Đại Công Tử lại ngồi ngay bên cạnh. Tới khi chư vị công tử thiếu gia an tọa, Lăng lão trưởng quầy cùng Lăng Anh Lương chia nhau ngồi bên cạnh Lê Đại Công Tử và Kim Kiền, lại nâng ly phát biểu bài diễn thuyết khai tiệc còn đặc biệt cảm tạ Lê thiếu gia và Kim Đại Nhân hạ cố đến tham dự, sau đó tiệc rượu chính thức được bắt đầu. Lúc này Kim Kiền mới biết cái gã Lê Công Tử này chính là Lê Kỳ Minh, con trai độc nhất của Lễ Bộ Thị Lang Lê Phương. Có điều giờ này khắc này, hứng thú của Kim Kiền không nằm ở thân phận của Lê Công Tử, mà là ở cách sắp. Góc truyện audio.com xếp các món ăn của cha con Lăng ra thật sự là sáng tạo rất riêng lại độc đáo. Chỉ thấy chúng nữ tử tuổi xuân mơn mờn tiến vào sảnh, người nào người nấy dung mạo tựa phù dung, tóc dài như thác đổ, thân vận quần lụa mỏng uyển chuyển nhẹ nhàng, tay khoác khăn lụa phiêu phất, bưng những món ăn tinh xảo thướt tha bước đến, hệt như hàng Nga dâng đồ trên cung trăng. Có sáng tạo ở chỗ các nàng hàng Nga này sau khi dâng món ăn xong đều đứng bên cạnh các khách nhân, mỗi một vị khách vừa vặn có một nàng hàng Nga, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Các nàng hàng Nga lại gắp thức ăn châm tửu cho khách nhân, giúp khách nhân lau mồ hôi rót nước, phụ vụ vô cùng săn sóc chu đáo, nếu vị khách nào có yêu cầu gì đặc biệt tỉ như vị Lê công tử kia, khăng khăng muốn nàng hàng Nga bên cạnh phải ngồi lên đùi gã cũng chẳng thành vấn đề. Tuy vừa mới bắt đầu chúng công tử còn có chút câu nệ, nhưng rượu quá tam tuần, đồ ăn thưởng thức quá nửa, liền ném mọi sự rụt rè ra sau đầu, cùng các nàng hàng Nga bên cạnh vui đùa ầm ĩ, cùng chúng đồng liêu bên cạnh uống rượu đối thơ, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỷ như Lăng lão trưởng quầy còn đích thân gắp thức ăn châm tửu cho Lê công tử tự nhiên không rảnh để quan tâm tới hàng Nga. Còn Lăng Anh Lương đang rất rối rắm tìm cách nghiên cứu từng lời nói hành động của vị tòng hiệu úy lục phẩm bên cạnh. Cái tay Kim hiệu úy này thật sự rất kỳ quái, nếu nói hắn không gần nữ sắc thì lúc hàng Nga ngồi tới bên cạnh tựa hồ chưa từng thấy hắn tỏ ý từ chối, còn nếu nói hắn háo sắc thì từ đầu đến giờ hắn chỉ kêu hàng Nga gắp thức ăn cho, hơn nữa còn là những món ăn có giá đắt nhất, hắn cứ liên tục đưa vào miệng ăn uống không ngừng. Lẽ nào hắn thích ăn? Lăng Anh Lương suy đoán như vậy, liền tự gắp mấy món cho Kim Kiền, quả nhiên nhận được ánh mắt rất cảm kích của Kim Kiền. Người này quả nhiên thích ăn, Lăng Anh Lương hạ kết luận, nhưng không biết người này có thích rượu không? Nghĩ như thế, Lăng Anh Lương rót đầy hai chén rượu ngon, đờ nác định kính rượu Kim Kiền, chẳng ngờ bên cạnh đột nhiên có một người xông ra thân hình cường tráng, bụng lu mặt đen, cầm hai bát rượu đưa đến trước mặt Kim Kiền. Kim Hiệu Úy tại hạ là Lý Đan thiếu trưởng quầy của Nhất Thường Hiên ơn nhờ Kim Hiệu Úy chiếu cố nhiều, nhân cơ hội này xin kính Kim Hiệu Úy một chén. Lăng Anh Lương nhướng mày. Nhất Thường Hiên, chẳng phải là tiệm của Lý trưởng quầy bị Kim Kiền dùng 20 lượng bạc mua chiếc bình thời đường có giá 5.000 lượng đó sao? Đây là con trai ông ta. Xem ra đến không có ý đồ gì tốt rồi, vì Kim Hiệu Úy này thân hình bé nhỏ 8 phần là không chống đỡ nổi đâu. Có điều ngoài dự liệu của Lăng Anh Lương, Kim Kiền liếc nhìn bát rượu trong tay Lý Đan, lại không hoang mang không hoảng hốt, đặt đôi đũa trong tay xuống, quệt dầu mỡ bên mép, lắc đầu nói. Bát thế này không đã nghiền, rồi đột nhiên đề tiếng tiểu nhị cho hai vò nữ nhi hồng 10 năm. Tiếng hô này khiến cho toàn bộ sảnh cả kinh lặng ngắt như tờ. Chúng nhân dừng mọi huyên náo, trợn mắt há mồm nhìn Kim Kiền đạp một chân lên tay vịn ghế, hai tay nhân vỏ rượu lớn mà tiểu nhị vừa mang tới tu ừng ực uống xong, mặt không đổi sắc hướng Lý Đan phía đối diện cười nói. Lý công tử, mời. Mà Lý Đan mặt đen nhất thời trở nên trắng bệch dưới ánh mắt của bao người lại không bỏ được sĩ diện. Cốc truyện audio chấm cơm, chỉ đành cứng rắn nâng vỏ rượu lên uống, nhưng mới uống được nửa vỏ, đã trợn trắng mắt ngã vật xuống đất, được sai vặt đi theo bên cạnh vội vã khiêm đi. Về phần Kim Kiền, thần sắc tự nhiên ôm quyền hướng chúng nhân trong sảnh. Chư vị xin mời, phía dưới xôn xao một trận, sau đó là một tràng những tiếng phụ họa. Mời, mời, Kim Hiệu Úy mời, Lăng Anh Lương nhìn thấy rất rõ ràng vừa rồi có vài vị công tử còn nóng lòng định tiến lên kính rượu Kim Kiền hiện tại đã lặng lẽ thu cờ xếp chống thần sắc bi thương ảo não. Chẳng trách người này tuổi còn nhỏ mà dám một mình dự yến, quả nhiên có tửu lượng của một con ma men. Lăng Anh Lương thầm vốt mồ hôi lạnh âm thầm đặt chén rượu trong tay xuống. Hành động kinh người này của Kim Kiền đã khiến cho vị Lê công tử kia bất mãn. Nghĩ mà xem, trong số các công tử tài hoa anh tuấn này, duy chỉ Lê công tử có gia thế thân phận hiển hách tại tiệc thưởng trăng đêm trung thu những năm trước, gã đều là tiêu điểm của mọi sự chú ý tựa như mặt trăng sáng vằng vặc xung quanh là sao nhỏ vây quanh tung hô, bây giờ lại bị một tên hiệu úy còn con chẳng biết từ cái lỗ nào chui ra cướp hết hào quang, sao không khiến cho Lê đại thiếu buồn bực cho được. Lê mỗ trí nhớ tồi, chẳng hay vị này là, Lê công tử ghé mắt nhìn Kim Kiền một cái, hỏi. Kim Kiền chỉ quan tâm đến cái đùi vịt quay trước mắt không rảnh mà để ý. Lăng lão trưởng quầy bên cạnh vội vàng đáp lời. Vị này là Kim hiệu úy của Khai Phong Phủ, quan hàm mấy phẩm, tòng lục phẩm, ồ, ra là tòng hiệu úy lục phẩm nho nhỏ à, tuổi còn trẻ mà có thể leo lên đến trước này cũng không dễ dàng gì, Lê đại công tử hình mũi hừ một tiếng. Lê công tử nói rất phải, Lăng lão trưởng quầy cười khan nói, cẩn thận liếc Kim Kiền một cái, thấy Kim Kiền thần sắc tựa hồ có vẻ không giận mới thầm thở ra một hơi. Lăng Anh Lương bên này nhìn thấy rất rõ ràng, Kim Kiền không phải là không để ý, mà căn bản là không nghe thấy. Lúc Lê Đại Thiếu hừ một tiếng châm chọc, Kim Kiền đang chỉ huy nàng Hằng Nga bên cạnh tiến hành sự nghiệp khắp thức ăn mới. Đúng, chính là món cắt tường như ý đó, còn cập món chiêu tài tiến bảo, một cái đùi vịt quay, ôi chao, cô nương đừng lo, ăn không hết ta có thể gói mang về. Chúng công tử đa phần là thiếu trưởng quầy của các ngành nghề nhỏ, ít nhiều cũng phải qua lại với các nhà quan lại, đều biết vị Lê đại công tử kia không đắc tội nổi, lúc này thấy Lê đại thiếu tâm tình không vui, bắt đầu thi triển công phu a dua nịnh hót. Kim hiệu úy mặc dù thiếu niên mà có thể lên đến chức này, nhưng cũng không thể sánh với Lê công tử gia thế hiển hách được. Huống hồ Lê công tử tài mạo song toàn, nói năng khí chất cứ hệt như người trời giáng thế, quả là tấm gương mẫu mực của các thanh niên tài hoa tuấn tú thành biện kinh này. Không sai, không sai. Cứ xem Lê công tử ôn nhuận như ngọc này, mày lưỡi mắc mắt như sao, tướng mạo đứng đầu, không biết có bao nhiêu danh môn tục nữ của biên kinh phải trao đảo, mê mẩn tâm thần. Quang quác, bô lô ba la. Một chàng giám ngựa này lắng xuống, tâm tình Lê công tử quả nhiên tươi tỉnh lên không ít, lập tức gõ nhịp tay hứng chí bừng bừng nói. Nói rất hay, bản công tử tài mạo song toàn, văn võ kiêm tu, hôm nay trăng tròn ý đẹp, chẳng bằng nhân cơ hội này, chúng ta làm thơ trợ hứng có được chăng? Trong sảnh nhất thời trở nên tĩnh lặng, da mặt chúng công tử đều giật giật, Lăng Anh Lương thầm kêu một, góc chuyện audio chấm cơm, tiếng không tốt, theo như mình điều tra nhiều ngày nay, Lê Kỳ Minh này đầu óc rốt đặc cán mai, rốt dài cán quốc, mặc dù không đến nỗi một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng tuyệt đối chẳng phải nhân tài trong việc ngâm thơ làm câu đối, bây giờ gã hứng lên nói muốn làm thơ trợ hứng, nếu như hắn thật sự có thể làm ra thơ thì cũng thôi đi, nhưng nếu không làm được bị mất mặt, đến lúc đó giận cá chém thớt lây sang tụ bảo trai thì rắc rối to. Nghĩ đến đây, Lăng Anh Lương vội vàng xoa dịu, Lê công tử chủ ý này rất hay. Chỉ là Lê công tử tài trí hơn người, làm mấy bài thơ sợ rằng không hiển lộ hết tài năng của công tử, chi bằng chúng ta thay đổi quy tắc chuyển thành trò nối thơ thì thế nào? Ồ, thế nào là nối thơ? Lê đại thiếu hiển nhiên rất hứng thú. Là một người làm một câu thơ, người tiếp theo phải làm một câu tiếp nối người thứ nhất, ý cảnh gieo vần đều phải phù hợp. Kim Kiền bên cạnh nghe xong, vẻ mặt không tình nguyện, ngoạm một miếng trên cái đùi vịt lúng búng nói. Không phải chứ, khó như vậy. Ta không có bản lĩnh này, ta không tham gia. Lê đại công tử kế bên vừa nghe Kim Kiền nói vậy, nhất thời vui vẻ, vội nói. Được được được, cái này được đó. Kim hiệu úy chớ lo lắng, chúng ta sẽ làm thử trước. Lăng Anh Lương đầu đầy mồ hôi, Lăng mỗ sẽ đọc câu thứ nhất, gia phụ làm tiếp câu thứ hai, Kim hiệu úy đọc câu thứ ba, Lê công tử làm câu cuối cùng, sắp xếp như vậy có được không? Làm không được là ta mặc kệ đó, Kim Kiền lẩm bẩm nói. Được, sắp xếp như vậy đi. Lê đại thiếu vỗ bàn, tất cả công tử trong sảnh lầu đều mang vẻ mặt căng thẳng. Lăng lão trưởng quầy bên này sắc mặt hơi tái, ra sức nháy mắt với nhi tử của mình. Lăng Anh Lương đáp lại cha mình bằng ánh mắt xin người hãy an tâm, rồi cất giọng ngâm. Câu đầu tiên là đầu giường ánh trăng rọi. Câu thơ này vừa thốt ra, trái tim treo lơ lửng của chúng nhân cuối cùng cũng rơi về vị trí cũ. Câu thơ đại chúng nghe nhiều thành quen như vậy, Lê đại thiếu chắc chắn sẽ nối được thôi. Lăng lão trưởng quầy thở ra một hơi, chậm chậm ngâm câu thứ hai. Ngỡ mặt đất phủ xương, chúng nhân đưa mắt sang Kim Kiền. Kim Kiền dường như có chút kinh ngạc, cắn cái đùi vịt hồi lâu, mới chậm rãi đọc câu thứ ba. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, chúng nhân lại đưa mắt về phía Lê đại thiếu, tràn ngập vẻ chờ đợi. Chỉ thấy Lê đại thiếu dáng vẻ ung dung như năm được tất thảy, rung đùi đắc ý thốt ra một câu. Cha ta là Lê Phương, trong lầu lặng phắc như tờ. Gió sông thổi vù vù từ dòng biển hà đưa vào trong sảnh, lượn vòng một cái, lại vi vút bay đi. Thơ thơ hay, không biết là ai, rốt cuộc cũng có phản ứng, chất giọng run rẩy thốt lên một câu. Nhất thời tiếng khen dậy khắp, tuyệt quá, thật sự là quá tuyệt, câu này của Lê công tử quả là tuyệt bút, là điểm mắt cho rồng. Ha ha ha ha, đột nhiên một chàng cười bùng nổ át mọi lời tán tụng trầm trồ nịnh hót. Chỉ thấy Kim Kiền đang ôm bụng cười lăn lộn, nước mắt giàn giụa, cái đùi vịt trong miệng thuận thế phun ra, vừa vặn bay thẳng vào thái dương Lê công tử. Lê đại thiếu lau dầu mỡ dinh trên thái dương, giận đến xanh mặt, vỗ bàn tức tối quát. Người thật là to gan, lại dám cười nhạo bản thiếu gia. Người đâu, lôi cái tên tiểu tử này ra ngoài, giáo huấn cho hắn một trận. Sáu gã hộ vệ lừng lững sau lưng nhận lệnh tiến lên, đang định kéo Kim Kiền vẫn còn cười như điên ở bàn, đột nhiên, một chất. Góc truyện audio.com, giọng sang sảng vang lên bên tai mọi người. Nếu thuộc hạ của Khai Phong Phủ có điều gì thất lễ, triển mỗ xin được tả tội trước. Trong một thoáng, cả tầng tửu lâu lớn như vậy, mọi âm thanh đều ngừng bặt không một tiếng động, chỉ để lại dư âm lời nói này vang vọng trong tai chúng nhân. Một bóng người chậm chậm bước lên lầu tiến vào sảnh, rồi dừng lại ôm quyền cười nói. Làm phiền nhã hứng của chư vị, mong chư vị rộng lòng bỏ qua. Y phục đỏ như lửa, đai ngọc tựa bạc, dáng hình thẳng tắp như tùng như bách, dung mạo tuấn tú tựa ngọc đẹp, đôi con ngươi lấp lánh như thủy tinh, mày lưỡi mắc ẩn giấu nét anh khí, dường như ánh trăng trên chín tầng trời đã dung nhập vào hồn phách người này, chớp mắt nhìn lại, rực rỡ chói lòa, tâm thần trở nên trong suốt. Triển đại nhân, không biết là ai cất tiếng, tức khắc bầu không khí trong sảnh liền thay đổi. Các công tử vừa rồi còn cùng hàng Nga đùa giỡn trêu chọc, giờ đây liền ngồi ngay ngắn lại, chỉnh đốn y phục, lộ ra vẻ đứng đắn nghiêm túc, hệt như đang nghiên cứu tụ tập trong thư việc. Các nàng hàng Nga mới rồi còn áo lơi yếm trễ, nói cười cười, hiện tại lập tức ngồi thẳng người, kéo lại y phục, cúi đầu thẹn thùng, hệt như những tiểu thư khuê các vậy. Vị hộ vệ áo đỏ tựa như con gió mát lành thổi vào tửu lâu, xua đi vẻ ủy mị ướt át nơi đây. Người này chính là Triển Chiêu. Lăng Anh Lương ngơ ngẩn hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại. Đây thật sự là quả nhiên như người trời giáng thế. Đây không phải là lời mới rồi còn tán tụng Lê công tử kia sao? Chỉ là lời nói vừa nãy là lời nịnh bợ, vuốt đuôi, hiện tại mới là từ đáy lòng thốt ra. Lăng Anh Lương âm thầm gật đầu, quả nhiên như lời Tiểu La nói, người này xác thực đúng là phải tranh nhau đến toạc đầu. Lăng lão trưởng quầy bây giờ mới hoàn hồn lại, vội vàng tiến lên ôm quyền hô. Triển đại nhân lại bằng lòng đến đây, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này, vinh hạnh cho kẻ hèn này. Đâu có chỗ nào mà sán lạn với chói lòa chứ. Triển đại nhân vừa tới, hiển nhiên đã làm nổi bật vẻ u ám nhạt nhẽo của Cẩm Phượng lâu vốn đèn hoa rực rỡ này. Lăng Anh Lương vừa lẩm bẩm trong bụng, vừa tiến lên thi lễ nói. Thiếu trưởng quầy của tụ bảo trai, Lăng Anh Lương bái kiến Triển đại nhân. Lăng lão trưởng quầy, Lăng công tử không cần đa lễ, Triển Chiêu ôm quyền, nho nhã đáp lại. Triển đại nhân mời ngồi, mời ngồi. Lăng lão trưởng quầy ý cười ngập tràn nói. Đa tạ Lăng lão trưởng quầy, nhưng Triển mỗ còn có công vụ phải làm, không thể lưu lại lâu, xin Lăng lão trưởng quầy đừng trách. Triển Chiêu tỏ vẻ áy náy nói. Hả, nhưng cái này, Lăng lão trưởng quầy thất vọng, chúng nhân trong sảnh cũng đồng thời tỏ ra thất vọng, nếu Triển đại nhân còn có công vụ phải làm, vậy vì sao lại? Lăng Anh Lương vừa mở miệng cất tiếng, thì phát hiện ánh mắt Triển Chiêu đang hướng ra sau lưng mình. Triển Chiêu lặng lẽ quét mắt liếc qua vò rượu trống không lăn lóc bên cạnh bàn chỗ Kim Kiền, còn trên bàn thì xương sầu chất đống hệt như ngọn núi nhỏ, nhàn nhạt nói. Kim hiệu úy, đã qua giờ tuất rồi. Không biết vì sao, khi Triển Chiêu thốt ra mấy câu này, chúng nhân trong sảnh đồng thời rung mình một cái. À, đã qua giờ tuất rồi. Kim Kiền bật thẳng người dậy kinh ngạc kêu lên, quay bên nọ chuyển bên kia tít như trong chóng, rồi ôm quyền nói, Kim mỗ cùng các vị tài tử chuyện trò thật hứng thú, nhất thời quên mất thời gian. Góc truyện audio.com, Kim mỗ còn có công vụ phải làm, xin cáo từ trước. Nói đến đây nét mặt trở nên nghiêm túc, bước đến trước mặt Triển Chiêu. Triển đại nhân, thuộc hạ xin theo đại nhân hồi phủ. Triển Chiêu gật đầu, hướng mọi người ôm quyền nói. Triển mỗ và Kim hiệu úy xin cáo từ. Triển đại nhân đi thong thả. Kim hiệu úy đi thong thả. Chúng nhân vội đứng lên đáp lễ phụ họa nói. Đợi đến khi hai người một trước một sau rời đi, tất cả các công tử thiếu gia trong sảnh không biết vì sao đều cảm thấy có chút chán nản mất mát, đồ ăn tinh xảo mất đi mùi vị, mỹ nữ bên cạnh chẳng còn hứng thú, nói chuyện phiếm với nhau mấy câu, rồi ai nấy đều chuẩn bị ra về. Nhưng lúc này, Lê công tử từ nãy đến giờ vẫn không hó hé gì, đột nhiên lại quát ầm lên, mặt đầy tiếc nuối. Mỹ nhân vừa rồi lại là Ngự Miêu đại danh lừng lẫy, ôi chao, lại còn là một nam nhân, thật là phí của giời. Cùng một lúc tất cả những người có mặt trong sảnh, bao gồm cả các nàng hàng Nga tiên tử, hộ vệ của nhà Lê công tử, đều liếc nhìn Lê công tử trong ánh mắt mang theo vẻ ghét bỏ, khinh bỉ không gì tả nổi. Mặc dù Lê đại thiếu trước nay ra mặt dày chứ danh cũng bị ánh mắt mọi người liếc làm cho có chút chột dạ, tùy tiện nói mấy câu với cha A Công Lăng ra cho có lệ, sau đó liền tông cửa mà chạy. Lòng sông lẫn với màu trời lung linh, trăng thời vành vạnh sắc đêm thẫm dần. Hai bên bờ dòng biển hà, khách nhân dập dìu như mắc cười, đàn ca sáo nhị rộn ràng, chơi đèn thường trăng. Lẫn trong đám bách tính, khách nhân, có hai người rất bắt mắt. Một người vận quan bào màu đỏ, thân thẳng như cán bút, bước đi vội vã, một người bận trang phục hiệu úy theo sát ngay sau, cúi đầu khom lưng dáng chừng chán nản ỉu xìu. Đột nhiên, bóng áo đỏ đằng trước dừng lại, thình lình quay đầu. Kim hiệu úy, Triển đại nhân có gì dặn dò? Kim Kiền giật nảy mình cuống quýt trả lời. Triển Chiêu lại không nói, chỉ trao đôi mày nhìn chằm chằm Kim Kiền, dưới ánh đèn lay động khuôn mặt tuấn tú khi tỏ khi mờ. Kim Kiền kinh hãi khiếp sợ, rụt cổ không dám ngẩng đầu lên. Không hay rồi, không hay rồi, bộ dạng này của tiểu miêu tựa như điềm báo sắp bão to. Kim hiệu úy, hôm nay trước khi xuất phủ Triển mỗ đã dặn những gì? Kim Kiền ngước mắt nhìn lên, mặt mày nghiêm nghị nói. Mệnh lệnh của Triển đại nhân, thuộc hạ nhất định khắc cốt ghi tâm, tuyệt không dám quên nửa chữ. Triển đại nhân dặn dò thuộc hạ khi đến yến tiệc cần phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm, chớ có tham uống, tham ăn, còn có về phủ sớm một chút. Càng nói càng nhỏ, tới câu cuối cùng, giọng Kim Kiền trở nên lý nhí hệt như tiếng muỗi kêu. Chớ có tham uống hình như mình đã uống một vò lớn. Chớ có tham ăn hình như trong cả bàn mình là người ăn nhiều nhất còn đóng gói mang về. Cẩn trọng trong lời nói và việc làm hình như mình mới rồi còn trắng trợn cười nhạo con trai của Lễ Bộ Thượng Thư đương triều một trận. Về phần về phủ sớm một chút, ngó chừng trên đường còn chật ních người thế này, chắc thời gian cũng không muộn lắm đâu nhỉ. Kim Kiền sợ sệt ngước mắt lên. Triển đại nhân, thời gian tựa hồ vẫn còn sớm. Triển Chiêu im lặng nhìn Kim Kiền một cái. Kim hiệu úy cho rằng thời gian vẫn còn sớm. Chắc là vẫn còn sớm, Kim Kiền đáp vẻ yếu xìu. Triển Chiêu gật gật đầu, xoay người cất bước đi tiếp. Nếu Kim hiệu úy đã cho rằng thời gian vẫn còn sớm thì chi bằng cùng Triển mỗ tuần phố được. Góc truyện audio.com, chứ, tuần phố, mặt Kim Kiền nhất thời biến hóa, nhăm nhúm như mướp đắng. Có nhầm không đấy, Tết Trung Thu ngày 15 tháng 8 là ngày nghỉ phép pháp luật đã quy định, vậy mà mình còn phải nửa đêm tăng ca đi tuần phố. Thực quá không có nhân quyền rồi. %% 15 úp 15 phô 18 FC, 69 mũ mũ, % đô la mũ email protected 076A0C97D09CF1A0ECA còng copyright of Nguyên Mi Bao Chào A còng A còng 61 PA 8375 cộng thăng %, 29 mũ, 64/649. Huống hồ người đông như thế này, chen chúc bẹp ruột mất. Còn không đi, Triển Chiêu nhàn nhạt nói một câu. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh, Kim Kiền vội lảo đảo bước theo. Vì vậy, không những khách nhân thường trăng đêm Trung Thu ở Biện Kinh có thêm hai bóng người, một đỏ, một đen. Bách tính xung quanh nhìn thấy hai người ai nấy đều mỉm cười thi lễ, đủ thấy tình cảm kính yêu của chúng bách tính đối với hai người nhiều đến thế nào. Chỉ thấy bóng áo đỏ thẳng như cán bút phía trước tuy bước đi nhanh như bay, nhưng so với lúc bình thường đã chậm hơn 3 phần rồi, mà khi bóng dáng gầy yếu phía sau bị dòng người dồn ép chen chúc, bóng áo đỏ vô tình mà hữu ý cước bộ chậm dần lại, đợi người áo đen mồ hôi nhễ nhại chạy tới, rồi mới tiếp tục không nhanh không chậm tiến lên. Thỉnh thoảng trên khuôn mặt người áo đỏ lại thoáng hiện ý cười nhàn nhạt, làm say mê chúng bách tính xung quanh, có thể thấy vị tứ phẩm hộ vệ nào đó tâm tình lúc này đang rất vui vẻ. Nhưng Kim Kiền đầu đầy mồ hôi chen chúc lặn ngục trong dòng người tâm tình lại tuyệt không vui vẻ như vậy. Chúng bách tính nhìn thấy Triển Chiêu đều tự động lùi ra sau 3 bước ôm quyền thi lễ, mà nhìn thấy mình lại xông đến cười cười nói nói bắt chuyện, Kim Kiền cảm thấy đầu như muốn bốc hỏa. Đây là sự khác biệt giữa thần tượng siêu cấp và trợ lý. Có điều nỗi căm hận ngùn ngụt của Kim Kiền rất nhanh đã có chỗ để giải tỏa. Đúng lúc hai người vừa mới đi được nửa con phố, phía trước đột nhiên vang lên tiếng khóc thất thanh của một cô gái. Trong đêm trung thu đoàn viên hòa thuận này, tiếng khóc kia thực rất bất ngờ. Triển Chiêu và Kim Kiền đồng thời nhấc chân, lập tức thi triển khinh công phi thân lên trước để tìm hiểu. Chỉ thấy trên phố chúng bách tính súm đen súm đỏ, gương mặt ai nấy đều mang vẻ khó chịu đến cực điểm, nhìn người ở giữa vòng vây chỉ trỏ trỏ, còn có mấy người nhỏ giọng mắng. Quá đáng quá rồi, chẳng qua là một tiểu cô nương. Cái loại công tử gì vậy, thực còn chẳng bằng thứ đồ vô tri. Triển Chiêu sắc mặt xa sầm, điểm mũi chân lao vút vào trong vòng người. Kim Kiền cũng vội vạch đám đông xông tới, vừa nhìn một cái, nhất thời kinh hãi ngay tại chỗ. Chỉ thấy một ông lão đang nằm co quắp trên đường, tuổi đã quá 60, râu tóc hoa râm, một chân toàn máu là máu, xương đùi biến dạng, hiển nhiên đã gãy, bên cạnh ông lão còn có một thiếu nữ đang quỳ phủ phục khuôn mặt đầy máu, từng giọt nhỏ xuống đất, cô gái ôm mặt khóc không ngừng, mà hung khí gây ra vết thương trên mặt cô gái lại là một cây roi ngựa, trên roi ngựa lấm tấm vết máu, còn kẻ đang cầm ngọn roi kia là một người rất quen thuộc, chính là Lê Kỳ Minh, con trai của Lễ Bộ Thị Lang Lê Phương Đại Nhân. Lúc này gã đang giơ roi định quất vào mặt cô gái, nhưng đầu roi lại bị Triển Chiêu giữ chặt chẳng thể chuyển động được. Tên nào mắt ngắn lại dám ngăn cản bản công tử? Lê Kỳ Minh giận dữ quát một tiếng, quay đầu nhìn, hai mắt tức thì sáng lên, cười đến là bỉ ổi, ta còn tưởng là ai cơ đấy. Thì ra là Triển Hộ. gocchuyenaudio.com. Vệ, à, đúng rồi, chắc hẳn Triển Hộ vệ còn chưa nhận ra bản công tử cho nên mới ngăn roi của bản công tử lại. Bản thiếu gia là Lê Kỳ Minh, con trai của đại quan đương triều Tòng nhị phẩm Lễ Bộ Thượng Thư Lê Phương Đại Nhân. Những lời này vừa nói ra, chúng bách tính xung quanh nhất thời im lặng, trong ánh mắt nhìn Lê Kỳ Minh đều mang theo vẻ khiếp sợ. Về phần Triển Chiêu chỉ trừng mắt cau mày, lạnh giọng nói. Không biết vì sao Lê công tử lại hành hung bách tính giữa đường như thế? Vì sao ư? Lê Kỳ Minh thuận tay chỉ vào hai cha con trên đất kia cười khẩy nói, lão già mắt ngắn này dám cả gan va vào xe ngựa của bản công tử, còn con bé kia lại dám ngăn cản xe ngựa của bản thiếu gia, làm cho ngựa của bản thiếu gia kinh sợ thiếu chút nữa thì hất ngã bản thiếu gia, vậy nên ta mới giáo huấn cho bọn chúng một chút. Nếu Triển đại nhân đã đến đây rồi, bản thiếu gia sẽ nể mặt Triển đại nhân cũng chấp bọn tiểu nhân kia nữa, thả chúng đi đi. Nói đến đây, Lê Kỳ Minh quăng roi ngựa qua một bên, nghênh ngang xoay người định lên xe rời đi. Một thanh kiếm với màu đen đưa ra chắn ngang, ngăn Lê Kỳ Minh lại. Lê công tử khoan đã, Triển hộ vệ còn có chuyện gì sao? Lê Kỳ Minh híp mắt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu lại không đáp Lê Kỳ Minh, ngược lại còn hỏi Kim Kiền, ngay khi Lê Kỳ Minh vừa mới bắt đầu tự biên tự diễn đã len lỏi luồn lách trong đám bách tính. Kim hiệu úy thế nào? Có, Triển đại nhân, thuộc hạ ở đây. Kim Kiền ló đầu ra hô lên một tiếng, rồi chen lấn chui ra khỏi đám người, đến trước mặt Triển Chiêu ôm quyền nói, thuộc hạ đã tìm hiểu kỹ, là xe ngựa của Lê công tử phóng ẩu trong đám đông đâm gãy chân ông lão đây, vị cô nương này vì cha mình nên ngăn xe ngựa lại, liền bị Lê công tử dùng roi quất bị thương ở mặt. Rồi quay đầu sang nói với bách tính xung quanh, chuyện là như vậy phải không? Chúng bách tính lập tức gật đầu phụ họa tranh nhau đáp. Không sai, không sai. Vị công tử này cũng thật quá đáng quá, bao nhiêu người đang đi trên đường, xe ngựa của cậu ta cứ xông loạn về phía đám đông, lại còn chạy nhanh như vậy, nếu không phải người ven đường nhanh chân tránh đi, đã sớm bị xe ngựa đâm chết rồi. Ông lão này mắt mờ chân chậm, không tránh kịp bị xe ngựa đâm làm gãy chân, vị công tử kia không những không đưa người ta đến y quán, lại còn hống hách không biết lý lẽ, đánh cho con gái người ta mặt mày bị thương, ôi chao ơi, đáng thương cho cô gái, sau này làm sao gả đi được đây? Đây là thế đạo gì vậy? Đâm vào người ta lại còn có lý hơn cả người bị đâm. Chúng nhân càng nói, sắc mặt Lê Kỳ Minh càng đen, đột nhiên gầm lên một tiếng. Câm miệng, các ngươi có biết cha ta là ai không? Cha ta chính là Lễ Bộ Thị Lang đương triều, tùy tiện dùng một ngón tay thôi cũng có thể bóp nát các ngươi lại dám nói xấu vô tội bản công tử như vậy. Chúng bách tính nhất thời nín lặng, không dám ho he một tiếng. Lê Kỳ Minh cười khẩy một tiếng, nhấc chân định bước lên xe, nhưng thanh kiếm với vỏ màu đen kia vẫn chắn ngang trước mặt gã như cũ, nửa tấc cũng không suy chuyển. Lê công tử, mời theo Triển mỗ tới Khai Phong phủ một chuyến. Triển Chiêu lạnh lùng nghiệm nghị nói. Lê Kỳ Minh nhướng mày. Triển Chiêu, ngươi chẳng qua chỉ là một thị vệ tứ phẩm, lại dám bắt ta. Thị vệ áo đỏ sắc mặt không đổi. Mời theo Triển mỗ tới Khai Phong phủ một chuyến. Hay cho Triển Chiêu ngươi. Lê Kỳ Minh giận dữ quát lên một tiếng, quay người hướng. gocchuyenaudio.com, mấy tên thị vệ của mình hét còn ngẩn ra đấy làm gì? Không mau đánh đuổi Triển Chiêu đi. Sáu tên thị vệ ngước lên nhìn Triển Chiêu một cái thì thấy Triển Chiêu hai mắt như có điện, ánh mắt nghiêm nghị khí thế ép cho sáu tên đứng nguyên tại chỗ, không dám cử động. Người, các ngươi, một lũ vô dụng. Lê Kỳ Minh tức tối tới mức toàn thân run rẩy. Lê công tử, mời. Triển Chiêu chắp tay, chúng bách tính xung quanh im lặng như tờ, dù tức giận nhưng cũng không dám phát ra tiếng, ngay cả cử động cũng không nhìn hai người Triển Chiêu và Lê Kỳ Minh giằng co. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại tụ tập ở đây? Một đoàn nha dịch tuần phố vạch đám đông xông tới, vừa thấy người ở giữa, lập tức ôm quyền thi lễ. Thuộc hạ bái kiến Triển đại nhân, bái kiến Kim hiệu úy. Đây là, ánh mắt Triển Chiêu đảo qua, mời Lê công tử về khai phong phủ. Thuộc hạ tuân lệnh, chúng nha dịch vừa thấy tình huống lúc này, lại nghe Triển Chiêu ra lệnh, lập tức hiểu rõ, có mấy người bước lên định trói Lê Kỳ Minh lại. Lê Kỳ Minh điên cuồng hét lên, người, các người ám dám động vào ta, cha ta là Lê Phương. Tiếng hét này vang vọng bốn phía, rất có hiệu quả của một tiếng sấm dậy vang đất bằng, ngay cả Triển Chiêu cũng bị tiếng sấm này đánh cho sững sờ. Bố tao là Kim Cương. Đột nhiên, một tiếng quát kỳ quái còn to hơn cả Lê Kỳ Minh vang lên. Chúng nhân quay đầu nhìn thì thấy Kim Kiền chống hông cười nói, thế nào? Lê công tử câu này đối cũng coi như chuẩn chứ? Ngươi. Sắc mặt Lê Kỳ Minh nhảy thẳng qua màu xanh xám trên bảng màu. Ta mặc kệ cha ngươi là cái cộng hành nào, mau trói lại cho ta, giải đi. Kim Kiền đắc ý ra lệnh, chúng nha dịch lập tức y theo lệnh Kim Kiền, trói gô Lê Kỳ Minh lại. Lê công tử, mời. Triển Chiêu còn rất lễ độ bỏ thêm cục đá xuống giếng. Chúng bách tính bên cạnh thấy thế, ai nấy đều vui vẻ, trong đám đông nhất thời reo hò một trận. Hề hề, cái gã công tử Lê gì ấy cũng thật thú vị đó, cha hắn là mệnh quan đương triều, lại không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế, không lẽ xưng tên cha ra là có thể trốn khỏi bàn tay của Khai Phong Phủ. Chắc là thường ngày đem tên cha ra tác oai tác quái quen rồi, đáng tiếc hôm nay đụng phải Triển đại nhân và Kim hiệu úy thì cho dù hắn cóc bản lĩnh thăng thiên độn thổ cũng vô dụng thôi. Chỉ bằng chúng ta đến Khai Phong Phủ xem bao đại nhân xử cái tên Lê công tử này thế nào đi. Đi xem náo nhiệt đi. Vì thế trên con phố ở Biện Kinh lại xuất hiện cảnh tượng chúng bách tính ùn ùn rồng rắn đi theo sai dịch đến Khai Phong Phủ nghe xử án. Thăng đường, uy vũ, Khai Phong Phủ nửa đêm thăng đường thẩm án không phải là chỉ mới lần đầu, nhưng trong đêm trung thu đoàn viên lại thăng đường thì rất hiếm thấy, mà trong đêm trung thu bên ngoài công đường chúng bách tính chen chúc tới nghe xử án nhiều như vậy thực là lần đầu tiên. Bao đại nhân, công tôn tiên sinh và tứ đại hiệu úy vừa trở về từ phủ bát vương ra, lại nghe nha dịch đến báo, nói rằng Triển đại nhân và Kim hiệu úy áp giải một phạm nhân về phủ, phạm nhân này còn là Lê Kỳ Minh con trai của lễ bộ thượng thư đương triều Lê Phương đại nhân. Bao đại nhân ngồi chính giữa công đường, nhìn công tôn tiên sinh một cái, không khỏi có chút cười khổ. Tình tiết vụ án rất đơn giản, nguyên cáo là hai cha con một người bị gãy chân, một người bị thương ở mặt tuy đã được băng bó và trần trị, nhưng cũng có thể thấy được vết thương khi đó sâu tới. Góc truyện audio.com, mức nào, lại có các bách tính tận mắt chứng kiến làm chứng Triển Chiêu Kim Kiền bắt được bị cáo ngay tại hiện trường, chứng cứ đầy đủ, nhân chứng có cả. Bao đại nhân lập tức phán bị cáo Lê Kỳ Minh bồi thường 100 lượng bạc phí thuốc men trị thương cho hai cha con, còn phạt hắn 50 trượng để răn đe cảnh cáo. Lê công tử kia lúc vừa vào phủ nha còn có chút kiêu căng hống hách nhưng vào đến công đường, nghe thấy đường uy, nhìn thấy bao đại nhân với khuôn mặt đen xì âm u, không khỏi thu liễm mấy phần, đợi đến khi bao đại nhân phán quyết nhất thời sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch toàn thân run rẩy không ngừng. Người đâu, giải Lê Kỳ Minh xuống, đánh 50 trượng trước, sau đó theo hắn hồi phủ thu ngân lượng xử phạt. Bao đại nhân hạ lệnh, bốn nha dịch vâng lệnh bước ra, nâng Lê Kỳ Minh cả người mềm nhũn lên định kéo ra ngoài. Đúng lúc đó, bên ngoài công đường đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Bao đại nhân, khoan đã, chỉ thấy một nam tử trung niên thở dốc vạch đám đông dân chúng đến nghe xử án chạy vào công đường, gấp giọng hô lên. Bao đại nhân, xin hãy chờ một chút. Người này tuổi trên dưới 40, thân vận quan bào, râu dài mắt to, dung mạo có tới 7 phần giống Lê Kỳ Minh. Chúng nhân nhất thời hiểu ra, đây ắt là lễ bộ thị lang Lê đại nhân, nhân vật chính trong câu nói cha ta là Lê Phương kia. Thì ra là lễ bộ thượng thư Lê Phương, Lê đại nhân. Bao đại nhân đứng dậy ôm quyền, bao chừng lúc này đang thẩm án, không tiện nghênh đón, mong Lê đại nhân đừng trách. Không trách, Lê đại nhân vuốt mồ hôi nói. Lê Kỳ Minh kia vừa thấy ông già nhà mình, liền gào khóc lên. Cha cứu con với, bao đại nhân phán con chịu 50 trượng này mà đánh xuống, con sao còn mạng chứ? Lê đại nhân vừa nghe liền kinh hoàng thất sắc, vành mắt đỏ hoa, đột nhiên hướng bao đại nhân vái dài, ngậm lệ nói. Bao đại nhân, nhi tử còn trẻ người non dại, không hiểu chuyện. Lê đại nhân, Lê Kỳ Minh năm nay bao nhiêu tuổi? Bao đại nhân trầm giọng cắt ngang lời cầu xin của Lê đại nhân. 23, theo lệ của bản triều ta, đã qua nhược quán là thành niên. Vì sao còn nói trẻ người non dại? Lê đại nhân nhất thời nghẹn họng, con mắt đảo quanh, lại hướng đôi cha con Nguyên Cáo đang quỳ bên cạnh nhập lỗi khóc ròng. Vị lão nhân gia này, ngài chắc hẳn cũng là một người cha, cũng hiểu rõ nỗi lòng của người làm cha làm mẹ, Lê mỗ cầu xin ngài hãy cầu xin với bao đại nhân giúp con trai Lê mỗ. Chúng nhân trên công đường, dưới công đường đều trợn trắng mắt. Kim Kiền một bên nghe mà thấy lọt đến xương, thầm nghĩ. Lão Lê này thông minh hơn nhiều so với Lê công tử, biết rằng dùng cách đá chọi đá cùng Khai Phong phủ sẽ không giành được phần thắng, liền thay đổi dùng chính sách tấn công bằng tình cảm, trước là cúi đầu nhận tội, giả bộ yếu ớt đau khổ để tranh thủ sự đồng tình, sau mới cò kè cầu xin, quả nhiên là một lão cáo già gian xảo. Về phần ông lão kia quả nhiên trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng, đang định mở miệng lại bị bao đại nhân phất tay cắt ngang, nói: Khai Phong phủ trước giờ xử án không nói đến tình cảm, Lê đại nhân chớ có làm những hành động vô nghĩa. Lê đại nhân ngước lên, gạt nước mắt nói: Niệm tình Lê mỗ và bao đại nhân là đồng liêu cùng làm quan trên triều. Chát, bao đại nhân vỗ mạnh kinh đường mộc sắc giọng quát: Nếu Lê đại nhân đã biết mình là mệnh, Cốc Truyện Audio.com, quan đương triều càng phải nên nghiêm cẩn quản thúc lời nói cử chỉ của người nhà để làm gương cho bách tính, nhưng Lê Kỳ Minh lại cậy vào chức vụ của Lê đại nhân ngày, ngang ngược hống hách ỷ thế hiếp người, về lý tội phải tăng thêm một bậc. Cha con Lê thị nhất thời run lẩy bẩy, bao đại nhân ngưng một chút, sắc mặt hòa hoãn đi mấy phần, nói: Nếu Lê đại nhân đã khổ sở cầu xin, bản phủ cũng không phải người tuyệt tình, Lê Kỳ Minh, ngươi đã biết tội, nhận tội, có nguyện hối cải sửa đổi thành con người mới không? Cha con Lê gia vừa nghe bao đại nhân nói thế liền thở phào, nhất thời mừng rỡ. Bao đại nhân, Kỳ Minh biết sai rồi, sau này nhất định sẽ sửa đổi. Lê Kỳ Minh gật đầu liên tục, đúng đúng, bao đại nhân, ngày sau Lê mỗ nhất định sẽ quản giáo nhi tử nghiêm khắc, nhất định sẽ bắt nhi tử hối cải thay đa đổi thịt. Lê đại nhân thề sắt son, bao đại nhân gật gật đầu, niệm tình Lê Kỳ Minh có lòng biết hối cải, bản phủ giảm nhẹ hình phạt cho hắn. Cha con Lê thị vội hô cảm tạ vang dền. Các bách tính dưới công đường nghe tới đây đều không khỏi có chút không phục, chúng nhân Khai Phong phủ trên công đường thoáng biến sắc chờ bao đại nhân phán giảm nhẹ hình phạt như thế nào. Người đâu kéo Lê Kỳ Minh xuống, phạt 49 trượng. Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc quả nhiên là giảm nhẹ cho một gầy. Những lời này vừa thốt ra cha con Lê thị liền ngỡ ngàng. Còn chưa đợi Lê Phương đại nhân hoàn hồn lại, bốn nha dịch lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo Lê Kỳ Minh ra khỏi công đường, chấp hành hình phạt. A, tiếng kêu gào đau đớn đầu tiên của Lê đại công tử cuối cùng cũng lay tinh hồn vía của Lê đại nhân. Lê Phương nhìn quanh một vòng, thì thấy bách tính bên ngoài công đường vỗ tay reo hò dáng vẻ rất hả hê khi thấy người gặp họa. Chúng nhân trên công đường Khai Phong phủ thì mang vẻ mặt phải như thế chứ, sắc mặt ông ta lúc thì xanh, lúc thì trắng, khó coi tới cực điểm, trừng mắt nhìn bao đại nhân, hồi lâu cũng không thốt ra nửa lời. Bao đại nhân đứng dậy hướng Lê đại nhân ôm quyền. Lê đại nhân, ngài thân là lễ bộ thị lang, lại dung túng cho con trai mình làm ác hành hung ỷ thế hiếp người, ngày mai bản phủ nhất định sẽ đem chuyện này thượng tấu lên thánh thượng, tra rõ việc này. Bãi đường, nói đoạn, bao đại nhân vỗ kinh đường mộc phất tay áo rời đi. Lê đại nhân bị câu nói cuối cùng của bao đại nhân dọa cho kinh hãi hồn bay phách tán, khó khăn lắm mới đợi đến khi con trai thích gây sự của mình chấp hành xong hình phạt, để lại tờ ngân phiếu 100 lượng, chỉ huy gia nô khiêng Lê công tử chỉ còn nửa cái mạng, xám xịt rời khỏi phủ nha. Chúng bách tính thì cảm thấy hả lòng hả dạ, tụ tập trước công đường bàn tán bình luận hồi lâu, mới chậm chậm tàn đi. Trên công đường chỉ còn Triển Chiêu, Kim Kiền và Công Tôn Tiên Sinh ở lại giải quyết nốt mọi việc. Công Tôn Tiên Sinh cầm tờ ngân phiếu 100 lượng kín đáo đưa cho ông lão, còn kiểm tra tỉ mỉ cái chân bị thương của ông, sau đó viết hai đơn thuốc, đặc biệt dặn dò mấy câu. Nhưng ông lão kia tựa hồ không để tâm lắng nghe, chỉ nhìn vết thương trên mặt con gái mình mà không ngừng gạt lệ. Công Tôn Tiên Sinh thở dài, quay đầu sang nhìn Kim Kiền một cái. Kim Kiền lập tức lĩnh hội, liền tiến lên đưa cho cô gái một bình thuốc giới thiệu. Bình thuốc này là Mỹ Nhan Gian, có tác dụng trừ sẹo xóa nếp nhăn, bổ sung nước cho da dẻ hồng nhuận, là thành. Cốc Truyện Audio.com, phẩm làm đẹp số 1 đại tống, cô nương hãy cầm lấy, trở về một nửa uống, một nửa bôi ngoài da, đảm bảo một tháng sau vết thương sẽ lành, dung nhan Mỹ miều như tiên, nhan sắc chim sa cá lặn. Cô gái vẫn không nhận lấy, tiếp tục khóc sướt mướt. Đại nhân đừng lừa người ta nữa. Nếu tôi lừa gạt cô, sẽ bị thiên lôi đánh trúng. Kim Kiền thề thốt ngừng một chút lại sáp lên, thấp giọng nói, nếu cô nương không tin, hãy nhìn Triển đại nhân. Cô gái ngước lên nhìn Triển đại nhân một cái, nhất thời thẹn thùng đôi má, vội vàng cúi đầu xuống. Không giấu gì cô nương, sáng sớm mỗi ngày Triển đại nhân đều dùng mỹ nhan đan này để rửa mặt. Kim Kiền vẻ mặt rảo hoạt, già không bỏ nhỏ không tha. Nàng thiếu nữ hai mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy bình thuốc cẩn thận ôm vào lòng. Cha già bên cạnh cũng thôi khóc mỉm cười, sau lại cảm tạ ân đức như trời như biển của ba người một hồi rồi mới rời đi. Có điều khi hai cha con họ Chân trước vừa mới rời khỏi, Kim Kiền đã cảm thấy rất không thích hợp. Ấy là suy đoán từ góc độ tóc gáy toàn thân dựng đứng, và vị hộ vệ nào đó phía sau như đang nỗ lực tán phát khí lạnh ra ngoài không khí. Triển mỗ dùng cái mỹ nhan đan này rửa mặt lúc nào vậy? Cái này khụ khụ, Kim Kiền đảo mắt bốn phía cố gắng tìm kiếm cây gậy trúc đen tối nào đó làm chỗ dựa, nhưng quét mắt một vòng, lại vô cùng đau thương phát hiện cây gậy trúc nào đó đã sớm chuồn mất tự lúc nào mà thần không biết quỷ chẳng hay. Sặc, quả nhiên mình chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Triển đại nhân, đây là kế sách ứng phó tạm thời của thuộc hạ mà thôi, nghĩ cho trên dưới khai phong phủ, còn có Triển đại nhân dung mạo tuyệt mỹ như vậy, khụ khụ, ý thuộc hạ là oai hùng khí khách hiên ngang mạnh mẽ. Kim Kiền quay người nặn ra một nụ cười nói. Triển Chiêu trừng mắt nhìn chằm chằm Kim Kiền hồi lâu, đột nhiên quăng ra một câu khiến Kim Kiền xém chút nữa thì bật lên tiếng than bi ai khi nghe tin dữ. Kim hiệu ý, theo Triển mỗ tới trường luyện võ một chuyến. Hả, không phải chứ, hôm nay là 15 tháng 8 Tết Trung Thu mà, ngày đại cát như vậy mà còn phải luyện đứng trung bình tấn. Triển đại nhân, làm mèo phải hiền hậu chứ. Trên nóc tòa nhà chứa bình khí của trường luyện võ, Kim Kiền đang hứng gió lạnh, hai chân run rẩy, nhìn hộ vệ đại nhân áo đỏ trước mắt muốn khóc mà không có nước mắt. Vì sao trường luyện võ bằng phẳng rộng rãi không dùng, mà cứ khăng khăng bắt mình phải bò lên nóc nhà vốn chẳng thể đứng vững này? Chẳng lẽ tiểu miêu định khai phá kỹ năng đặc biệt đứng trung bình tấn trên mái nhà của mình? Triển Chiêu nhìn khuôn mặt đau khổ của Kim Kiền một cái, thở dài, vén vạt áo ngồi xếp bằng xuống, chậm chậm nói. Kim hiệu ý, ngồi đi. Hả, Kim Kiền có chút khó hiểu, nhưng thấy ánh mắt thúc giục của Triển Chiêu, lập tức đặt phịch mông xuống mái ngói. Thần sắc Triển Chiêu dần nhu hòa trở lại, rút từ trong ngực ra một bọc giấy, đưa cho Kim Kiền. Đây là điểm tâm trong phủ của Bát Vương gia, tên là bánh tơ vàng, mùi vị rất hiếm thấy. Triển đại nhân, đây là cho thuộc hạ. Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền mở lớn, kinh ngạc tới mức giọng nói thay đổi. Triển Chiêu ho khan mấy tiếng, ngẩng lên nhìn vầng trăng trên trời. Triển mỗ nghe nói Kim hiệu úy ngày thường rất thích ăn điểm tâm ở tiệm chè Tào Ký. Da mặt Kim Kiền hơi nhăn lại, đó là vì ông chủ của quán đó thích. Góc truyện audio.com, buồn dưa lê, tôi lại có thể thông qua việc kể những mẩu chuyện về các nhân vật có tiếng tăm chẳng hạn như con mèo nào đó hoặc con chuột bạch nào ấy mà được ăn điểm tâm, chè nước miễn phí. Nhưng mà, sờ một chút thì thấy điểm tâm vẫn còn ấm ấm, lại nhìn qua dưới ánh trăng dường như cái tai mèo kia hơi đỏ lên, giác quan thứ sau của Kim Kiền lập tức quyết định tốt nhất là không nên nói sự thật này ra thì an toàn hơn. Cái đó thuộc hạ đa tạ Triển đại nhân quan tâm. Kim Kiền ấp úng nói, nghĩ một chút lại lôi gói giấy dầu trong ngực áo ra, đưa cho Triển Chiêu. Triển đại nhân, đây là thuộc hạ mang về từ Cẩm Phượng lâu, nếu Triển đại nhân không chê. Triển Chiêu thoáng ngỡ ngàng, nhận lấy gói giấy dầu mở ra nhìn, bên trong là một cái đùi vịt quay bóng mỡ, màu sắc rất hấp dẫn, thực vô cùng mê người. Đây là cho Triển mỗ. Triển Chiêu nâng mắt hỏi. Đó là đương nhiên, Kim Kiệp bắt đầu niệm kinh văn nịnh bợ đã chuẩn bị từ trước, thuộc hạ đối với Triển đại nhân thực như nước sông chảy mãi không ngừng. Vì sao trên đây lại có dấu răng? Triển Chiêu cầm cái đùi vịt lên, nhướng mày hỏi. Dấu răng, Kim Kiền cả kinh, giật lấy cái đùi vịt nhìn một chút, quả nhiên, trên cái đùi vịt có dấu răng nổi bần bật, hơn nữa dấu răng này còn rất quen, tựa hồ như là của mình thì phải. Đây là Kim Kiền thấy lông mày của Triển Chiêu càng lúc càng nhướng lên cao, cảm thấp bản thân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tim đập dồn, thuộc hạ, nhắm mắt lại, thuộc hạ đi mua một cái đùi vịt khác. Triển Chiêu thấy dáng vẻ toát mồ hôi lạnh của Kim Kiền, khóe miệng bất giác hơi cong lên. Đột nhiên, hai bóng đen xé gió lao đến, một lướt tới chỗ Kim Kiền, một phi tới trước mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu sắc mặt xa sầm, hai tay vươn ra, khéo léo đỡ được dị vật đang lao đến, là một vò rượu và một con vịt quay. Muốn vịt quay thì có gì là khó, Bạch Gia Gia ngay cả rượu ngon cũng còn đem tới nữa là, hà tất phải khiến tiểu Kim vất vả chạy đi một chuyến như vậy. Dưới ánh trăng bóng trắng lóe lên, đợi sau khi trận kình phong tan đi, Bạch Ngọc Đường đã híp đôi mắt hoa đào ngồi xuống trước hai người. Triển Chiêu sắc mặt tối sầm, chẳng phải Bạch Huynh đã về hãm không đảo rồi sao? Bạch Ngọc Đường cười ha ha vui vẻ nói, ngũ gia ta có lòng tốt mang rượu thịt đến, sao nào tiểu miêu đại nhân không hoan nghênh ư? Nói gì vậy chứ, Kim Kiền phấn khỏi hô to, Bạch Ngũ gia, con vịt quay này đến thật đúng lúc. Vẫn là Tiểu Kim nói lời thật lòng. Bạch Ngọc Đường vỗ phạch một cái mở quạt ra, liếc nhìn Triển Chiêu sắc mặt hơi tối đi cười vẻ hào phóng, lại hướng Kim Kiền cười nói, nghe nói hôm nay Tiểu Kim được mời đi dự tiệc, vậy có gặp chuyện gì mới mẻ không? Có không ít ấy chứ. Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền lấp lánh sáng lên, hoa tay múa chân nói, tôi nói cho ngài nghe này, đồ ăn ở Cẩm Phượng Lâu, phải gọi là hương sắc mùi vị, trang trí đều đủ cả. Ánh bạc rải xuống lấp lánh, mấy bay gió lộng xa xa đưa đến tiếng kêu tiếng sao réo rắt lời ca du dương, bà ống tay áo ba màu múa lượn theo gió, ngày đẹp cảnh vui, trên trời dưới đất say lòng. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, liếc qua hai người một thì nói hăng say, một nghe vui vẻ bên kia, nâng vò rượu lên môi nhấp một ngụm, trong con ngươi đen lấp lánh lướt qua ý cười nhàn nhạt. Bỏ đi thỉnh thoảng như vậy, dường như cũng không tồi. Ngày 20, góc truyện audio.com, tháng 8, Tết Trung Thu đã qua, thành Biện Kinh phát sinh 4 chuyện không lớn cũng không nhỏ. Thứ nhất, Lễ Bộ Thị Lang Lê Phương bị điều tra có tham ô nhận hối lộ, có hành vi lừa gạt, gian dối, lũng đoạn thị trường, bãi bỏ chức quan, khám nhà, kết tội lưu đày. Thứ hai, từ đầu đường tới cuối ngõ đều lưu truyền một câu tiếng lóng mới, phổ biến rộng rãi khắp từ các sòng bạc thanh lâu, trộm lớn trộm nhỏ, cho tới cả trong giao thiệp công tác, hơn nữa câu lóng này rất cỏ vần, mang phong vị của kinh thi, câu này đầy đủ như sau. Cha ta là Lê Phương, bố tao là Kim Cương. Thứ ba, tụ bảo trai, đệ nhất bảo khí hàng của Biện Kinh đưa ra một món đồ mới, có tên là câu hồn đoạt phách, thực tế là dùng ngọc trai đen chế tác làm châm cài đầu, nhưng thứ được khảm quanh viên ngọc trai đen lại là bảo vật có 102, thoạt nhìn tựa như hút hồn người ta vào đó, cho nên mới có tên câu hồn đoạt phách, nghe nói là do thiếu trưởng quầy của tụ bảo trai trong một lần đi dự tiệc gặp được giai nhân tuyệt sắc có linh cảm mà thiết kế nên, rất được các phu nhân ở Biện Kinh yêu thích. Thứ tư, trong thành Biện Kinh, trên thị trường bắt đầu bán ra một loại túi hương tinh xảo dùng chỉ vàng dệt thành, có thể mang lại may mắn tránh tà, rất hiếm có, trên thị trường không quá 3 ngày sau, các thanh niên, công tử nhà quyền quý tài mạo tuấn tú đều dùng túi hương này làm đồ trang sư xê đeo bên người, trong một quãng thời gian, tụ bảo trai, nơi bán ra loại túi hương này bị mọi người chen nhau mua chật như nêm cối, trong vòng 5 ngày túi hương bị người ta tranh nhau mua hết sạch sành xanh. Về phần vì sao loại túi hương này có công dụng trừ tà, những người sở hữu túi hương đều rất dè dặt không đề cập nhiều. Nhưng theo kinh nghiệm giám định của người tốt bụng, túi hương này tựa hồ giống y chang loại túi hương số lượng có hạn mà Kim Hiệu Úy của Khai Phong Phủ bán ra nửa năm trước. Phía sau phủ nha của Khai Phong Phủ, các nha dịch nhìn Bạch Thiếu Hiệp đang cúi đầu đi vòng vòng trong vườn hoa mấy lượt vô cùng khó hiểu. Tôi nói này Bạch Thiếu Hiệp, sáng sáng ngài đã ở vườn hoa đi đi lại lại mấy lượt rồi, rốt cuộc ngài đang tìm gì vậy? Đúng thế, nói ra để huynh đệ chúng tôi tìm giúp ngài. Cái đó, Bạch Ngọc Đường vò đầu chừng như không thể hiểu nổi, mấy vị có nhìn thấy kiếm tuệ của Bạch Mỗ không, sáng sớm hôm nay thức dậy đã không thấy đâu rồi. Chúng nha dịch nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng rất ăn ý lắc lắc đầu, âm thầm lùi lại rời khỏi phu tử viện, tất cả đều nhất trí xem như chưa từng nghe thấy chuyện này. Mà trong thư phòng của tụ bảo trai cách đó mấy con đường, Kim Kiền một tay cầm kiếm tuệ trắng sáng như tuyết, tay kia cầm kiếm tuệ vàng rực như ánh dương, khuôn mặt tràn ngập vẻ tươi cười. Lăng công tử, nếu đem kiếm tuệ của Cẩm Mao thử đại danh lừng lẫy giang hồ và kiếm tuệ của Ngự Tiền tứ phẩm hộ vệ Triển Chiêu kết hợp lại chế tác thành loại túi hương mới, công tử cảm thấy chủ ý này thế nào? Lăng công tử phía đối diện trầm tư một lát gật gật đầu. Có thể thử một lần. Lăng công tử quả nhiên là có con mắt nhìn, chỉ cần lăng công tử nguyện ý sản xuất loại túi hương này, tôi có thể đảm bảo nguồn cung vật liệu chỉ là số bạc lợi nhuận kiếm được. Giống như lần trước vẫn theo lệ cũ mỗi bên 5 phần. Đồng ý, thế là, xu hướng đồ trang sức đeo bên người của Đông Kinh Biện Lương, thậm chí toàn bộ Đại Tống lại một lần nữa mở ra một cuộc cách. Góc truyện audio.com, mạng mới, mạnh mẽ vô cùng. Cách chương.